Thiên Thần Học Viện 74 chương 717 ngây thơ thiếu nữ Đồ Long Cự Nhân nghe xong lời này, lập tức liền tức giận, tranh thủ thời gian giải thích nói: Thích Thiên Đế, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho là ta là tìm chịu chết pháo hôi. Trên thực tế, cùng ngươi muốn hoàn toàn tương phản, ta đối nhiệm vụ lần này không bình thường coi trọng. Có lẽ ta xác thực không quan tâm ngươi chết sống, nhưng ta tuyệt đối quan tâm nhiệm vụ thành bại, bởi vì ngươi phải cứu tiểu nữ hài này, là muội muội ta nữ nhi, cũng là ta một tay nhìn lấy lớn lên, ta cơ hồ đem nàng xem như nữ nhi của mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế lập tức liền nhíu mày nói: Muốn là như thế này lời nói, ngươi liền lại càng không nên tìm chấm, nghĩ biện pháp tổ chức mấy chục trên trăm cái truyền kỳ cao thủ vọt thẳng đi vào cướp người, cũng phải so ta đơn thương độc mã xâm nhập bảy dập mạnh. À, tuyệt đối không được. Đồ Long Cự Nhân cười khổ nói: Vị diện kia khoảng cách chúng ta rất xa, cơ hồ liền gián Thâm Uyên, cho nên chúng ta truyền tống truyền kỳ cao thủ động tính sẽ phi thường lớn, dù là truyền tống một cách đều sẽ lập tức gây nên cảnh giác. Mà tại người ta trên địa bàn, chỉ cũng bị người nhà phát giác, đây còn không phải là tùy tiện liền có thể làm ra càng nhiều truyền kỳ cao thủ. Dù sao cái chỗ kia là tuyệt không thể cường công, trừ phi trước hủy đi người ta trọng binh chấn giữ, khống chế cả cái vị diện truyền tống đặc thù hạt tâm. Có thể đây cơ hồ là không có khả năng. Chúng ta liền cái chỗ kia ở đâu cũng không biết. Ai nha, phiền phức. Thích Thiên Đế vẻ mặt đau khổ nói: Ngày muội muội nhà chồng cũng là hài tử cha hắn, chẳng lẽ liền mặc kệ cái này? Đồ Long Cự Nhân có chút xấu hổ nói ra: Muội muội ta gả cho một vị thái thản thần minh, tên kia có vô cùng nghiêm trọng cảm thấy vinh dự, đối nữ nhi của mình làm sự tình cảm giác sâu sắc xấu hổ cùng phẫn nộ, đến mức nghiêm lệnh không được có người xuất thủ tương trợ, cho nên muội muội mới có thể rút đến ta đến chờ một chút nhi. Thích Thiên Đế nhất nghe lời này, cả người cũng không tốt, nhìn không được nói: Nàng có cái khi thần minh lão tử, này bên người làm sao cũng phải có cái cường lực tùy tùng a. Là Đồ Long Cự Nhân nói ra: Phụ thân nàng kỳ thực cũng rất lợi hại sủng ái nàng, cho nên chuẩn bị cho nàng phi thường mạnh mẽ tùy tùng, thượng cổ cơ giới thái thản máy cái, tuy nhiên phẩm cấp chỉ là hiền giả, nhưng chiến đấu lực không thua gì bán thần, mà lại công năng càng thêm đầy đủ, có thể nói là tốt nhất kẻ rượt đuổi. Cường lực như vậy tùy tùng, làm sao còn có thể bị bắt? Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy cả kinh nói: Theo chấm biết, tại cực kỳ trong lúc nguy cấp, bị phong ấn tùy tùng là có thể tự hành giải trừ phong ấn, khôi phục toàn thịnh chiến đấu lực, tuy nhiên sau đó sẽ bị nghiêm khắc xử phạt, đồng thời một lần nữa phong ấm đến ban đầu nhất trạng thái, có thể cuối cùng có thể bảo trụ một cái mạng, càng không đến mức bị bắt làm tù binh. À, phải biết Thiên Thần Học Viện mặc dù là chủ trương lấy nghiêm khắc nhất hoàn cảnh ma luyện học sinh, thậm chí không tiếc nhượng học sinh gần như tử cảnh, dù là thật hại chết rất nhiều học sinh, học viện cao tầng cũng cho rằng không bình thường đáng giá, bởi vì đào thải còn lại cũng là tinh anh. Thế nhưng là cuối cùng có một ít học sinh thân phận bối cảnh quá mức hiền hách, tổng không tiện đem người ta cho đùa chơi chết, cho nên lúc này mới có tùy tùng thiết lập. Nhưng vẫn là thân phận bối cảnh hiền hách học sinh cơ bên trên có một cái cường lực tùy tùng. Đương nhiên, vì gia tăng học sinh trưởng thành độ khó khăn, tùy tùng cùng hắn cường lực trang bị đều sẽ bị phong ấm đến thanh đồng tầng thứ, sau đó muốn dựa vào học sinh nỗ lực chậm rãi tiến hành giải phong. Thế nhưng là nếu như học sinh tại lịch luyện quá trình bên trong gặp được nguy hiểm tính mạng, như vậy cái này cường lực tùy tùng cũng có thể đột nhiên bạo phát, đem học sinh hoàn hảo không chút tổn hại cứu trở về. Cứ như vậy là có thể tránh khỏi những thân phận đó hiền hách học sinh thúc chết mất. Thế nhưng là đâu, cái này lại cùng học viện mở trường dự tính ban đầu có chỗ vi phạm. Nếu là mỗi một học sinh đều ỷ vào cường lực tùy tùng hoành hành không sợ, này còn có cái gì giáo dục ý nghĩa? Cho nên Thiên Thần Học Viện lại đối loại chuyện này có đặc thù quy định, chỉ cần tùy tùng bị ép mở ra phong ấm. Như vậy trận này nhiệm vụ vô luận thành bại, đều chỉ có thể coi là học sinh thua. Hơn nữa còn muốn đem tùy tùng một lần nữa phong ấm đến thanh đồng tầng thứ. Phía trước giải phong nỗ lực toàn bộ báo hỏng. Không chỉ có như thế, học sinh cũng sẽ bị học viện chỗ lấy trọng phạt. Mà lại dạng này thời cơ có lại chỉ có một lần, nói cách khác, nếu như học sinh lần thứ hai lại gặp được nguy hiểm tính mạng, xuất hiện tùy tùng bị ép giải phong cứu nhân tình huống, như vậy người học sinh này liền sẽ không chút lưu tình bị đuổi ra thiên thần học viện. Tuy nhiên xử phạt rất nghiêm trọng, có thể tổng tới nói, không chỉ có cam đoan tiên nhị đại nhóm sinh mệnh an toàn, hơn nữa còn trình độ lớn nhất cho bọn họ áp lực, cũng coi là đưa đến ma luyện tác dụng. Cho nên quy định này, dù là bất cận nhân tình cũng một mực bị tiếp tục kéo dài. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế mới có thể cảm thấy kỳ quái. Nếu như chiến lực có thể so với bán thần tùy tùng mở ra phong ấm, như vậy đối phương lại làm sao có thể bị bắt làm tù binh đâu? Chẳng lẽ địch nhân thực lực đã cường đại đến có thể nghiền ép bán thần trình độ? Đối mặt Thích Thiên Đế chất vấn, Đồ Long tự nhiên mặt mo đỏ ửng, khúm núm nói ra: chuyện này cùng ngươi nhiệm vụ không quan hệ, ngươi cũng không cần nhiều nghe ngóng. Ai nói không quan hệ? Thích Thiên Đế tức giận nói ra: vạn nhất nàng đối thủ một mất một còn cũng ở bên kia, thời khắc mấu chốt đột nhiên nhảy ra chuyện xấu, mà ta chỗ này đối với hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Vậy ngươi nói nhiệm vụ thất bại tính toán người nào? Cái này Đồ Long cử nhân nhất thời im lặng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra: tốt à, tốt à, ta đem tình huống nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải thề, không thể lại ngoại truyền cho bất kỳ người nào khác. Được Thích Thiên Đế không quan trọng gật đầu nói: dù sao chấm chỉ là muốn thu hoạch tình báo, tốt sớm có cái chuẩn bị, cũng không có ý tứ gì khác, cho nên chấm có thể thề tuyệt không truyền cho người ngoài chuyện này. Vậy liền không thể tốt hơn. Đồ Long tự nhiên gật gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nói ra: ta cái này vãn bối, cái gì cũng tốt, vũ lực bất phàm, còn dung mạo xinh đẹp, nhưng chính là quá thiện lương, cũng quá đơn thuần, thậm chí đều đến có chút khờ dại bước. Lần này nàng và một đám tiểu đồng bọn tổ đội qua cứu vãn một cái thế giới, kết quả là gặp phải một cái không biết xấu hổ gia hỏa, dùng đặc thù ôn dịch cảm nhiễm một quốc gia mấy chục triệu nhân khẩu, cũng coi đây là áp chế, yêu cầu bọn họ đầu hàng, nếu không liền đem sở hữu đều hạ độc chết. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế đầu tiên là xứng sờ, sau đó liền mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hỏi: ngài có thể tuyệt đối đừng nói cho chấm, nàng liền thật đần độn đầu hàng? Cái này Đồ Long cử nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra: kỳ thực tiểu nha đầu cũng là tên kia đương lúc tên kia dùng đặc thù ma pháp khế ước thề, chỉ cần đầu hàng, hắn liền buông tay sở hữu bách tính, mà lại lấy đi vơ vét bảo vật về sau, cũng sẽ đem bọn hắn đều thả đi, sẽ không đối bọn hắn thế nào. Cái này tin Thích Thiên Đế cả kinh nói: theo ta được biết, người ta có vô số loại phương pháp có thể lách qua ma pháp khế ước, chẳng lẽ ngài vãn bối liền không có nghĩ thêm đến ai? Đồ Long cử nhân thở dài nói: nàng dù sao cũng là tại thần quốc trưởng đại hài tử, phụ thần yêu chiều, mẫu thân sùng ái, cơ hồ tất cả mọi người cầm nàng làm bảo bối, nàng như thế nào lại biết ra giới nhân tâm hiểm ác? Vậy kết quả thế nào? Thích Thiên Đế nhíu mày nói: kết quả tự nhiên là vô cùng bi kịch. Đồ Long cử nhân cười khổ nói: tiểu nha đầu thân là đội trưởng, nàng dốc hết sức kiên trì, thậm chí không tiếc dùng vũ lực uy hiếp, khiến người khác cũng vô lực phản kháng, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Kết quả bọn hắn thù người chế trụ về sau, lại phát hiện cái này đáng chết ác ma còn có cái ẩn tàng đồng bọn. Hắn thật là thề không thể thương tổn bọn họ, cùng sở hữu bách tính. Thế nhưng là hắn đồng bọn nhưng không có thề. Sau đó, đối phương coi như nhưng tiểu nha đầu mặt, đem nàng đồng đội cùng tùy tùng, còn có bộ đội đều ngược sát chí tử. Liền vì diện kia bách tính, cũng không một bỏ chạy. Cuối cùng tử vong nhân số đã không phải là mấy ngàn vạn, mà chính là vài tỷ. Moa Thích Thiên Đế nhìn không được chửi một câu: một tướng vô năng, mệt chết tam quân. Ai Đồ Long Cử Nhân bất đắc dĩ thở dài nói: tiểu nha đầu thật là sai, mà lại cũng vì chính mình ngu xuẩn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Không chỉ có nàng muốn bị xem như thương phẩm đưa đến buổi đấu giá đấu giá, mà lại liền liền nàng phụ thần đối với hắn cũng rét cay rét đắng, thề không hề cứu vãn nàng. Máu lạnh như vậy, Thích Thiên Đế hơi kinh ngạc nói: trong này có một số việc ngươi không biết. Đồ Long Cử Nhân cười khổ nói: tiểu nha đầu đồng đội, cho nên nguyện ý đi theo nàng, cơ bên trên là bởi vì gia tộc phụ thuộc nàng phụ thần duyên cớ. Những này đồng đội tổ tiên rất nhiều đều là phụ thân nàng tâm phúc bộ hạ, thậm chí là trợ thủ đắc lực. Kết quả nhưng bởi vì nàng ngu xuẩn mất mạng, phụ thân nàng đều không mặt mũi nào qua đối mặt tiếp nhận mất con đau nhức bộ hạ, cho nên mới sẽ như thế thẹn quá hóa giận, thà rằng nhượng nữ nhi này chết mất cũng không nguyện ý nghĩ biện pháp cứu vãn. Cũng chính vì vậy, mẫu thân của nàng, muội muội ta mới không thể không đi cầu ta xuất thủ. Chờ một chút, Thích Thiên Đế chợt nhớ tới một sự kiện, sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra: ngài vị này vãn bối muốn đưa đến buổi đấu giá xác thực như thế. Đồ Long Cử Nhân cười nói: cho nên ngươi chỉ cần có thể thành công vỗ xuống nàng, lại cùng nàng cùng một chỗ trở về, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ này. Thế nào? Đơn giản à, đơn giản cái đầu của ngươi à, ngươi thật coi chấm là thằng ngu sao? Thích Thiên Đế cả giận nói: nàng thế nhưng là thần huyết dòng chính hậu nhân, giá trị con người coi như hoàn toàn không giống. Không nói đến chấm có cũng không đủ tài lực đem nàng mua lại. Coi như thật mua đến tay, chấm lại có thể tùy tiện rời đi. Khẳng định không biết có bao nhiêu cao thủ muốn từ chấm trên tay đem nàng cướp đi đâu, nói không chừng liền có thể từ phụ thân nàng nơi đó đổi một kiện thần khí chơi đùa. Cái này dù hoạt đến bao lớn, ngươi có nghĩ tới không? Cái này Đồ Long Cử Nhân có chút xấu hổ nói ra. Nếu là không khó, cũng không tới cầu ngươi đúng hay không, nhưng vấn đề là cái này độ khó khăn cũng quá đại. Thích Thiên Đế vẻ mặt đau khổ nói: công khai đấu giá quang minh thần hệ thần minh nữ tuyệt đối sẽ hấp dẫn không ít người a, đến lúc đó tới tham gia buổi đấu giá truyền kỳ cao thủ có bao nhiêu, 100 vẫn là 200 vẫn là càng nhiều, ngươi cảm thấy chấm có thể từ nhiều cao thủ như vậy trong giết ra khỏi trùng vây dùng trí? Tốt nhất mở ra cái khác chiến, vẫn là dùng trí cho thỏa đáng. Đồ Long Cử Nhân nhất chính kinh dặn dò. Thiên Thần Học Viện 74 chương 718 uy bức lời dỗ, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Vậy ngươi nhưng có dùng trí phương án nói nghe một chút a? Thích Thiên Đế tức giận nói: ta nếu là nghĩ ra, còn cần lấy tới tìm ngươi? Đồ Long Cử Nhân chơi xỏ lá nói: tổng mà cao ngất mà tổng, nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi nhất định phải hoàn thành. Không đem ta người mang về, ta liền cho ngươi chụp một cái kẻ đào ngũ cái mũ. Tin tưởng ta, thân là phó viện trưởng, còn là có tư cách cho học sinh hồ sơ tùy tiện tăng thêm một khoản. Ngươi Thích Thiên Đế giống như không cho tại chỗ tức chết. May mắn Đồ Long Cử Nhân biết không thể một mực uy hiếp, nếu thật là đem Thích Thiên Đế bức cho gấp, dứt khoát liều cho cá chết lưới rách, không đi vậy hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dù sao Đồ Long Cử Nhân cùng Thích Thiên Đế không có có cửu oán, cũng không muốn đòi mạng hắn, chỉ muốn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Đồ Long Cử Nhân tranh thủ thời gian thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, khuyên: ngươi trước đừng nóng giận, không bằng tới nghe một chút ta chuẩn bị cho ngươi khen thưởng thế nào. Hừ, Thích Thiên Đế thở phì phì nói ra: khen thưởng cho dù tốt, vậy cũng phải có mệnh đến hưởng thụ a. Yên tâm yên tâm, ta chuẩn bị cho ngươi hai phần khen thưởng, một hồi là sau đó thanh toán, một phần khác thì là sớm đưa cho. Đồ Long Cử Nhân vừa cười vừa nói: ngươi bây giờ có phải hay không phát sầu chính mình linh hồn chiến kỳ dung lượng quá nhỏ, căn trang không mấy cách binh? Ha ha, chỉ cần ngươi đáp ứng làm nhiệm vụ lần này, như vậy ta liền có thể đem linh hồn ngươi chiến kỳ dung lượng mở rộng gấp trăm lần. Nhớ kỹ, là gấp trăm lần nha. Cái này Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy, nhất thời liền bị Đồ Long cử nhân đại thủ bút cho kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, Thích Thiên Đế linh hồn chiến kỳ dung lượng mở rộng gấp trăm lần về sau, liền có thể có được 100 cái hoàng kim binh chủng, 1000 cái trắng binh chủng, cùng 1000 thanh đồng binh chủng vị trí. Lại thêm sủng vật cùng tỏa kỷ thuộc tính, chẳng khác nào nhượng binh chủng số lượng nhân với gấp 3. Cứ như vậy, Thích Thiên Đế liền không sai biệt lắm, tương đương với tùy thời tùy chỗ đều mang một cách 30000 đại quân, đủ để chống lại mấy cái truyền kỳ cao thủ. Mà nếu như muốn làm từng bước mở rộng đến nước này, Thích Thiên Đế đoán chừng chí ít cũng phải lại trải qua 10-20 lần thần hàng, đồng thời hồi hồi đều thu hoạch được đại lượng vị diện biếu tặng mới được. Nhưng là bây giờ, Đồ Long cử nhân liền có thể trực tiếp cho Thích Thiên Đế tiết kiệm nhiều lần như vậy thần hàng nhiệm vụ. Ở trong đó tiêu hao bảo vật tuyệt đối không ít, có thể nhìn nhân ra cũng là rất có thành ý. Mà vừa lúc này, Đồ Long cử nhân lần nữa tăng giá cả nói, ta còn có thể cho ngươi ngoài định mức mở một cái không gian đặc thù, có thể dung nạp một vị truyền kỳ cao thủ, hoặc là bị phong ấm đến hoàng kim tầng thứ bán thần cường giả. Thế nào, 3 cái? Không, ít nhất phải 5 cái. A Thích Thiên Đế vội vàng nói, nhiệm vụ lần này thực sự quá gian khổ, chấm dù sao cũng phải mang lên sở hữu tinh binh cường tướng mới được. Bớt nói nhảm, muốn tại linh hồn trên chiến kỳ mở ra lớn như vậy không gian, cần tiêu hao hiền giả bảo thạch 3 khỏa. Đồ Long cử nhân có chút đau lòng nói ra, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng đâu, trong tay của ta cũng không có nhiều vậy, ít nhất cũng phải mở ra 3 cái không gian mới được. Thích Thiên Đế nói ra, không có liền đi mượn, đi đoạt, qua trộm, đừng cho chấm kiếm cớ. Đây là giúp ngươi cứu người, kết quả ngươi còn biểu hiện như thế keo kiệt, thích hợp sao ngươi? Đồ Long cử nhân nhất thời liền khí một gần chết. Thế nhưng là hắn cũng không có cách nào nha, ai kêu lúc này cầu người ta đâu, bất đắc dĩ. Đồ Long cử nhân đành phải nghiến răng nghiến lợi nói ra, 3 cái liền 3 cái, ta không thèm đếm xỉa. Đã dạng này, vậy ngươi xem như đáp ứng, kỳ thật vẫn là không muốn đáp ứng. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra, coi như sợ ngươi không vui nha, ha ha. Tính ngươi thức thời, Đồ Long cử nhân cười gian nói, ngươi nếu là dám không đi, ta liền dám chơi chết ngươi. Vậy ngươi vẫn phí lời cái gì? Thích Thiên Đế có chút thẹn quá thành giận nói, mau nói cho chấm chỗ tốt gì, nếu là không có cách nào nhượng chấm hài lòng, vậy ngươi liền thỏa thích chơi chết chấm đi, dù sao đều có nhiều như vậy cừu ra, cũng không quan tâm nhiều ngươi một cách, xem như ngươi lợi hại. Đồ Long cử nhân lập tức liền bất đắc dĩ cười khổ nói, kỳ thực trên tay của ta đồ tốt cũng không nhiều, thích hợp ngươi càng ít. Khác kiếm cớ, cũng đừng khóc than, bên này bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp ngươi làm việc, ngươi nếu là không lấy ra chút nhi đồ thật, ha ha, có tin ta hay không cùng ngươi cá chết sách lưới. Thích Thiên Đế uy hiếp nói, tốt a, Đồ Long cử nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta không thèm đếm xỉa, đưa ngươi một kiện đại hình luyện kim kiến trúc, bảo thạch hồ u, vinh, quy, quy, mơ. Thích Thiên Đế nghe thấy lời này về sau, nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn, không phải là truyền kỳ cấp bậc luyện kim kiến trúc, trong truyền thuyết loại kia bảo thạch hồ u, vinh, quy, quy, mơ. Đồ Long cử nhân gật đầu nói, cũng là món đồ kia, toàn bộ thiên thần học viện cũng không có nhiều. Đau lòng chết ta nghe đến đó, Thích Thiên Đế liền không nhịn được liên tục gật đầu, rốt cuộc tán thành Đồ Long cử nhân thành ý. Phải biết, luyện kim đồ vật, nhất là kiến trúc loại, rất khó kiến tạo ra truyền kỳ trở lên đồ vật. Nói như vậy, hoàng kim cấp bậc luyện kim kiến trúc cũng đã là đại lượng sản xuất cực hạn. Truyền kỳ cấp bậc luyện kim kiến trúc đều phải cơ duyên xảo hợp mới có thể xuất hiện tại luyện kim đại sư trên tay. Mà cho dù là luyện kim đại sư người cũng rất khó chế tạo ra hoàn toàn tương tự cái thứ hai tới. Cho nên nói như vậy, truyền kỳ cấp bậc luyện kim kiến trúc đều là độc nhất vô nhị, coi như công năng xấp xỉ cũng có chỗ khác nhau. đến số lượng liền thư thớt, lại thêm truyền kỳ cấp luyện kim kiến trúc mạnh đại công năng, liền để bọn hắn giá trị con người trở nên đặc biệt khủng bố. Cơ lên nói, muốn siêu việt cùng cấp bậc vũ khí trang bị mấy chục thậm chí hơn trăm lần, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Về phần đồ long cử nhân lần này thuyết bảo thạch hồ, kia liền càng là trong đó người nổi bật, giá trị cao, đơn giản không thể đánh giá. Bởi vì bảo thạch hồ kỳ thực cũng chỉ có một công năng, cái kia chính là sản xuất bảo thạch. Đem nếu như số lượng nước tăng ma lực rót vào bảo thạch trong hồ, liền sẽ nhanh chóng ngưng kết ra từng khỏa ma pháp bảo thạch. Từ thanh đồng đến hoàng kim, cái gì cần có đều có. Có thể nói, chỉ cần nước tăng ma lực số lượng đầy đủ, bảo thạch hồ liền có thể sản xuất cơ hồ vô cùng vô tận ma pháp bảo thạch. Cái này coi như quá dọa người. Bởi vì nói như vậy, ma pháp bảo thạch chỉ có thể ở trong mỏ quặng xuất hiện, mà lại số lượng cũng rất ít. Trắng lấy thượng phẩm cấp thì càng là phượng mao lân giác. Mà ma pháp bảo thạch hết lần này tới lần khác lại đặc biệt trọng yếu. Ma pháp sư, luyện kim sư tất cả đều cần dùng đến. Vô luận là chế tạo ma pháp trượng, vẫn là ma pháp khác trang bị, cơ hồ đều muốn dùng đến ma pháp bảo thạch. Thậm chí một số đặc thù hoàng kim binh chủng đều cần sử dụng ma pháp bảo thạch đến bảo trì thực lực. Cũng chính vì vậy, ma pháp bảo thạch giá cả mới một mực giá cao không hạ. Thích Thiên Đế cũng từng trắng trợn mua sắm qua, đối thứ này giá cả tràn đầy hiểu biết. Kỳ thực, đối với Thích Thiên Đế tới nói, hắn đến lúc đó không quan tâm ma pháp bảo thạch bán điểm này tiền. So sánh dưới, hắn càng thêm quan tâm là ma pháp bảo thạch thân thể. Bởi vì đây đối với hắn cả cái thế lực đề bạc đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Truy cứu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngay tại ở Thích Thiên Đế muốn thôi động sức sản xuất cách mạng kế hoạch, liền cần lượng lớn ma pháp bảo thạch. Cái gọi là sức sản xuất cách mạng kỳ thực nói đơn giản cũng là kỹ thuật đổi mới. Thích Thiên Đế hiện tại trên lãnh địa, khắp nơi đều là máy kéo, vẫn còn có tử linh phi thuyền loại đồ vật. Chủ yếu động lực nơi phát ra cũng là nước tăng ma lực. Không thể nói những vật này không tốt, mấu chốt là những vật này chuyển vận công suất thực sự quá thấp, tốc độ cũng quá chậm. Nhất là máy kéo, tại trăm cây số phạm vi bên trong hoạt động coi như không tệ. Một khi vượt qua liền dễ dàng ra trục trặc, cùng phiền phức. Mà tử linh phi thuyền mặc dù không tệ, lại bị quản chế tại tài liệu, phải dùng cử đại thi thể tài năng luyện chế. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm ra. Cho nên nói, Thích Thiên Đế rất sớm trước kia liền nghĩ ra được một loại ma pháp động cơ, có thể chứa đựng cùng phóng thích càng nhiều ma lực, tốt nhất có thể đánh đến trắng tầng thứ. Kỳ thực chút chuyện nhỏ này, Nhã Tư Liên đã sớm giải quyết, sản xuất thiết kế ra được một loại ma lực lô. Nhưng là tha phương án lại có cái so sánh trí mạng khuyết điểm, đến mức không có cách nào đại quy mô sản xuất. Loại này khuyết điểm cũng là ma lực lô cần sử dụng ma pháp bảo thạch xem như tồn trữ ma lực bộ kiện. Mà ma pháp bảo thạch chất lượng liền quyết định lấy tồn trữ ma lực lớn nhỏ cùng chuyển vận công suất. Có thể ma pháp bảo thạch loại vật này cơ hồ bất luận cái gì pháp hệ chức nghiệp đều cần. Ma pháp sư cần ma pháp bảo thạch, luyện chế ma pháp bảo cùng ma pháp trượng. Luyện kim sư nhu cầu danh sách thì càng nhiều. Cơ hồ mỗi cái ma pháp đồ vật đều cần dùng đến ma pháp bảo thạch, xem như ma lực tổn chứ không gian. Dưới loại tình huống này, cứ việc Thích Thiên Đế cũng thu một số ma pháp bảo thạch, thậm chí trên tay còn có một cái ma pháp bảo thạch mỏ, lại vẫn không có biện pháp thỏa mãn tất cả mọi người cần. Ánh sáng những pháp sư kia cùng luyện kim sư liền đem ma pháp bảo thạch tiêu hao hết hơn phân nửa, lưu cho Nhã Tư Liên dùng để sản xuất ma lực lô ma pháp bảo thạch. Số lượng liền không bình thường hữu hạn. Nhưng mà theo Giang Sơn xã tắc không gian kiến thiết, Thích Thiên Đế có thể trưởng khống địa bàn cũng liền càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, Thích Thiên Đế đã khai khẩn ra một mảnh đường kính 5 vạn cây số rộng lớn địa vực. Mà khổng lồ như vậy địa phương, muốn tiến hành giao lưu, muốn tiếp tục khuyết trương lãnh địa, nhất định phải có càng mạnh hơn phương tiện chuyên trở mới được. Nếu không lời nói, ánh sáng vận chuyển vật tư liền phải hao phí 10 ngày nửa tháng. Vậy ai nhận được a? Cho nên lúc này, Đồ Long cử nhân đột nhiên xuất ra truyền kỳ luyện kim kiến trúc bảo thạch hồ. Cũng liền đối Thích Thiên Đế tràn ngập sức hấp dẫn. Một khi nếu là đem kiện bảo bối này lấy về, liền có thể liên tục không ngừng đạt được cao phẩm chất ma pháp bảo thạch. Từ đó chế tạo ra cao phẩm cấp động lực, cùng các loại mau lẹ hiệu suất cao phương tiện chuyên trở. Có những vật này, Thích Thiên Đế liền có thể phát minh ra vô số cường lực cơ giới. Vô luận là tại sản xuất bên trên, vẫn là trên chiến đấu, đều tất nhiên sẽ so trước kia đề cao một cách đại bậc thang rất nhiều. Thích Thiên Đế trước kia muốn lại làm không ra đồ vật, tỉ như tan dòng nước lũ, siêu âm túc máy bay chiến đấu, còn có hùng vĩ nhất máy bay ném bom bầy, liền đều có thể xuất hiện. Nghĩ tới những thứ này bảo bối về sau, Thích Thiên Đế nước bọt đều cơ hồ muốn chảy ra. Kết quả là Thích Thiên Đế liền khẽ cắn môi, nói ra: đem sở hữu kỹ càng tình báo đều cho chấm lấy tới, chấm cần phải thật tốt nghiên cứu một chút. Mặt khác, tranh thủ thời gian cho chấm linh hồn chiến kỳ thăng cấp. Thiên Thần Học Viện 74 chương 719. Trước khi chiến đấu hội nghị, Đồ Long cử nhân nghe xong lời này, liền biết Thích Thiên Đế ngươi liền đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Nhất thời liền vui mừng quá đỗi nói: không có vấn đề, hết thảy đều nghe ngươi. Còn có cái gì yêu cầu cũng có thể nói ra. Cái này sao? Thích Thiên Đế hơi ngẫm lại, nói ra: chắc hẳn ngươi cũng biết chấm cùng những tên kia cừu oán. Lần trước thần hàng thiếu chút nữa bị bọn họ tính kế, chỉ là vận khí tốt mới tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là lần tiếp theo bọn họ khẳng định hội tính toán càng thêm chu toàn, chấm liền không có nắm chắc có thể tránh thoát. Đến, chấm muốn sớm thần hàng một cái thế giới, bỏ lỡ phía trên chỉ định nhiệm vụ, kết quả lại bị chấm những cái kia đối thủ một mất một còn làm hỏng. Thế là vừa ra tới liền gặp được ngươi, cho nên ngươi đến đem chuyện này giúp chấm giải quyết. Cái này đơn giản, Đồ Long cử nhân không quan trọng nói ra: chỉ cần ngươi có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta liền lập tức cho ngươi sai khiến một cái nhẹ nhõm mà tốn thời gian rất dài nhiệm vụ, bảo đảm ngươi tránh đi phía trên hãm hại nhiệm vụ, còn có thể thu hoạch đại lượng tư nguyên, cũng coi là ta một cái khác cảm tạ. Được, cứ như vậy định. Thích Thiên Đế sau đó ngồi mi đầu nói ra: nhưng là chấm chỉ có thể bảo chứng chính mình dốc hết toàn lực, cũng không dám nói nhất định có thể đem người cứu trở về. Dù sao, chính ngươi cũng cần phải rõ ràng, cái này rất có thể là cái bẫy dập. Cơ thành công cứu người tỷ lệ không đến một thành. Ai? Đồ Long cử nhân thở dài nói: ta biết, ngươi làm hết sức mà thôi. Nếu như thực sự không có cách nào đem người sống cứu trở về, vậy liền giết nàng để cho nàng dùng máu tươi rửa sạch chính mình sỉ nhục, chí ít còn có thể sẵn cứu mình tôn nghiêm. Minh Bạch. Thích Thiên Đế gật gật đầu: nếu là đáp ứng, vậy là tốt rồi. Đồ Long cử nhân nói ra: mau đem linh hồn ngươi chiến kỳ truyền đưa cho ta. Chúng ta thời gian không nhiều, 7 ngày sau cũng là buổi đấu giá cử hành thời gian, mà ngươi ít nhất phải sớm 2 đến 3 ngày truyền tống đi qua. Cái này mang ý nghĩa ngươi nhiều nhất chỉ có 5 ngày thời gian chuẩn bị. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nặng nề gật gật đầu, biểu thị biết. Sau đó liền cắt ra kết nối. Sau đó Thích Thiên Đế liền đem linh hồn chiến kỳ giao cho Tiểu Thiên Sứ tiến hành truyền tống, mà chính hắn làm theo trở về cùng mọi người tiếp tục sống phóng túng. Những người khác cũng đều nhìn ra Thích Thiên Đế sau khi trở về tựa hồ nhiều một chút tâm sự, bất quá chủ công không muốn nói, bọn họ những thuộc hạ này cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể tận lực mời rượu khuyên. Tiệc rượu tiếp tục gần nửa ngày liền qua loa kết thúc, so dự đoán dự định thời gian thiếu hơn phân nửa, thậm chí rất nhiều thực vật đều không có bên trên, cơ hồ cũng là uổng phí hết. Sở dĩ phải dạng này, một cách là Thích Thiên Đế tâm tình ảnh hưởng mọi người, một cách khác thì là mọi người không bình thường hiểu chuyện. biết Thích Thiên Đế có thể muốn có chuyện trọng yếu làm, tự nhiên cũng không có tiếp tục ở lâu. Bất quá, mọi người ở đây nhao nhao rời đi thời điểm, Thích Thiên Đế lại vụng trộm thông chi mấy người, để bọn hắn một lần nữa trở về khai hội. Thời gian không dài, mọi người lần nữa hội tụ một đường. Lần này liền thiếu đi còn hơn một nửa. Cơ bên trên là cao thủ cùng tâm phúc, Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ tự nhiên là tại. Kỳ thực hai người bọn họ ngược lại không có gì lớn dùng, chỉ là cùng Thích Thiên Đế quan hệ quá gần, mới tham dự bí mật. Sau đó cũng là tứ đại thần cấp cao thủ. Bọn họ muốn thực lực có thực lực, muốn não tử có não tử, tự nhiên nhất định phải tham gia. Trừ ngoài ra, liền còn thừa lại ba người. Theo thứ tự là Sư Tâm Công Chúa, Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng, cùng vừa mới gia nhập Alexandro. Trong đó, Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng vẹn vẹn chẳng qua là khi làm nguồn tin tức. Hắn dù sao thân thể làm áp ma truyền kỳ, khẳng định đối Thâm Uyên vị diện sự tình biết rõ biết không ít, thậm chí đều có thể đi qua cùng loại thị trường giao dịch, tuyệt đối có thể cung cấp rất lợi hại chân quý tình báo. Về phần Sư Tâm Công Chúa cùng Alexandro, đây là bởi vì bọn họ đều có rất lợi hại chỉ huy quân sự năng lực, có tư cách cùng Thích Thiên Đế nghiên cứu thảo luận chiến thuật, tham mưu kế sách, cho nên mới bị lưu lại. Trên thực tế, hai người kia mới là Thích Thiên Đế cần có nhất. Những tên khác cơ cũng chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể ra cái gì tốt chủ ý. Chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Thích Thiên Đế liền hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra: "Chư vị, nói cho các ngươi biết một kiện không bình thường bất hạnh tin tức. Hiện tại mới phiền phức lại tới nói đi." "Là phiền toái gì?" Đạn Mạc Cơ cười khổ nói: "Từ khi trông thấy ngươi trên mặt một tia vẻ u sầu, chúng ta liền đã có dự cảm không tốt." "Ha ha, vậy mà biểu hiện rõ ràng như vậy, xem ra đỉnh khí công phu còn chưa đủ a." Thích Thiên Đế tự giễu một câu, sau đó liền có chút bất đắc dĩ nói ra: "Thái Thản phân viện trưởng, Đồ Long cử nhân các hạ, cho chúng ta một cái nhiệm vụ, yêu cầu chúng ta qua ác ma giao dịch vì diện cứu một người." "Cái gì qua ác ma chỗ Thâm Uyên?" "Sao đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào?" Long Pháo Cơ hoảng sợ nói. "Không phải Thâm Uyên, Thâm Uyên có thể không phải chúng ta có tư cách qua địa phương." Thích Thiên Đế nói ra: "Hẳn là một cái tiểu hình ván cầu vị diện Chát Cổ Lãng, ngươi cho mọi người giới thiệu." "Vâng." Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng vội vàng giải thích nói: "Cái gọi là ác ma giao dịch vị diện, kỳ thực cũng là bị ác ma chinh phục, thấp ma tiểu vị diện, chuyên môn dùng để làm trung gian giao dịch. Bởi vì bên trong tối đa cũng chỉ có thể chứa đựng truyền kỳ cấp bậc cao thủ, cho nên không cần sợ hãi bị hắc ăn hắc. Cũng liền đặc biệt thù ác ma lính chủ nhóm yêu thích. Dù sao tại Thâm Uyên bên ngoài, có rất rất nhiều dạng này giao dịch vị diện." "Nguyên lai là dạng này." Long Pháo Cơ sau đó liền hiếu kỳ hỏi: "Này đối thủ của chúng ta có bao nhiêu truyền kỳ?" Khổ khổ Thích Thiên Đế ho khan hai tiếng, sau đó cười khổ nói: "Kỳ thực chúng ta chỉ là đi cứu người, cũng không phải là muốn cùng người ta khai chiến. Chúng ta hoàn toàn có thể cẩn thận từng ly từng tí trang điểm chui vào, dùng tiền đem người mua về, như thế cũng không cần khai chiến. Đơn giản như vậy nhiệm vụ." Long Pháo Cơ sau đó không hiểu hỏi: "Vậy tại sao tìm ngươi? Người ngoài này giống như bất kỳ người nào khác đều có thể làm đến a." Cái này Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ cười khổ nói: "Được cứu người thân phận mẫn cảm, lần hội đấu giá này rất có thể là cái bẫy dập. Người nào đi cứu người đều muốn bốc lên bị vây diệt nguy hiểm, cho nên Đồ Long cử nhân tuyển tới chọn qua vẫn cảm thấy ta thích hợp nhất." Đáng giận Long Pháo Cơ tức giận nói ra: "Tên kia rõ ràng không có lòng tốt. Chúng ta không đi Đổ Long cử nhân ngược lại là không có an ý xấu. Hắn là thành tâm thực lòng, muốn phải cứu về chính mình vãn bối." Thích Thiên Đế nói ra: "Nhưng là hắn lại bị Hồng Hoàng lợi dụng. Dù sao nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm rất cao, Hồng Hoàng đều cảm thấy chấm chết chắc đâu, thế nhưng là chấm lại vẫn cứ phải sống trở về. sau đó tức chết nàng vì cái gì nhất định phải cùng hắn đấu khí đạn mạc cơ trên đầu đánh ra mưa đạn. Không hiểu hỏi. Ngươi có thể cũng không phải là xúc động người. Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình đồ long cử nhân trên tay có cường chế nhiệm vụ thẻ. Hắn nói. Nếu là ta không chủ động đón lấy nhiệm vụ. Hắn liền sử dụng cường chế nhiệm vụ thẻ ép buộc ta đón lấy. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Tên kia hiển nhiên vì chính mình vãn bối đã tức giận. Ta cũng không muốn ở thời điểm này cùng hắn liều cho cá chết lưới rách. Đáng chết, chẳng lẽ cứ như vậy mặc cho hắn uy hiếp ngươi long pháo cơ phẫn nộ nói. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. A Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó nói. Bất quá cũng may đổ long cử nhân cũng tự biết đối lý. Cho nên xem như ra một số lớn máu. Cho đủ thù lao. Trên thực tế, chỉ xem hắn cho ra đến những vật này, chấm đều có chút cầm giữ không được. Cho nên muốn nghĩ, vẫn là quyết định đáp ứng. Đều có vật gì tốt long pháo cơ hiếu kỳ hỏi, vậy mà để ngươi liền mệnh đều không để ý tới. Linh hồn chiến kỳ khuyết trương cho gấp trăm lần, đại hình truyền kỳ luyện kim kiến trúc bảo thạch hồ. Thích Thiên Đế nói ra, hai cái này khen thưởng có thể cho chấm sớm vượt qua tân nhân kỳ. Về sau cũng liền không sợ hồng hoàng chơi ngáng chân. Huống chi còn sẽ thắng đồ long cử nhân nhất tộc hữu nghị. Vô luận như thế nào cũng không tính thua thiệt nhưng là. Nhiệm vụ này hiển nhiên không dễ dàng hoàn thành. Sư tâm công chúa cao mày nói ra. Nếu như đối phương đã sớm chuẩn bị lời nói. Như vậy người ta liền chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ sợ chúng ta toàn quân để lên. Cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Huống chi chúng ta cũng không có nhiều như vậy truyền tống lực lượng, đúng hay không vâng? Thích Thiên Đế gật đầu nói. Vì ẩn nấp, chỉ có thể truyền tống ta một người. Tính cả thăng cấp qua đi linh hồn chiến kỳ. Cũng chỉ có thể dung nạp ba hơn vạn bộ đội. Bất quá tin tức tốt là. Linh hồn chiến kỳ bên trong sẽ thêm ra ba cái truyền kỳ danh ngạch. Miễn cưỡng có thể dung nạp bị phong ấm thực lực thần cấp đi theo. Cái này nhượng chấm có tư tưởng mới. Thích Thiên Đế nói xong. Liền đưa áng mắt nhìn về phía Nhã Tư Liên. Sau đó vừa cười vừa nói. Đem sở hữu tư nguyên đều nện ở trên thân thể ngươi. Có nắm chắc hay không lấy một trống trăm nghe thấy lời này. Ở đây người đều lộ ra hâm mộ sắc. Chỉ có mới tới Alexandro. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hoàn toàn không biết. Là chuyện gì xảy ra rất lợi hại hiển nhiên. Thích Thiên Đế miệng bên trong lấy một trống trăm. Khẳng định không phải chỉ đánh 100 cái hoàng kim cao thủ. Đó là cơ hồ bất kỳ một cách nào khá mạnh truyền kỳ cũng có thể làm đến sự tình. Cho nên. Đáng giá Thích Thiên Đế có thể nói ra cái này lấy một trống trăm. Hẳn là chỉ. Lấy nàng bản thân lực. Đối kháng lên trăm truyền kỳ cao thủ. Ít nhất phải làm đến không rơi vào thế hạ phong cái này coi như quá kinh dị. Alexandro thực tại không tưởng tượng ra được có bất kỳ người có thể làm được dạng này trình độ. Trên thực tế, có thể trở thành truyền kỳ cao thủ gia hỏa. Liền không có phế vật. Cho dù chiến đấu lực yếu một ít, cũng chênh lệch không nhiều lắm. Dù sao rất khó có truyền kỳ cao thủ có thể làm được lấy một chọi mười. Về phần lấy một trống trăm. Kia liền càng là thần thoại cố sự. Kỳ thực, cho dù là tại Thích Thiên Đế dưới chương tứ đại thần cấp tùy tùng bên trong, trừ Nhã Tư Liên bên ngoài, ba người khác cũng đều không có lấy một trống trăm sự tình. Bạch cốt diễn tấu ra phế nhất quỷ, cho dù là đã từng bán thần cấp pháp sư, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hai ba cái phổ thông truyền kỳ cao thủ. Aladdin so sánh toàn diện, chiến đấu lực cũng coi là không tệ. Hiện tại không sai biệt lắm có thể chống lại 5-6 cái phổ thông truyền kỳ cao thủ. Mà Thanh Đồng Long có thể nhất chiến. Hắn hiện tại không sai biệt lắm có thể bằng vào thời gian pháp thuật cùng thời gian long tức. Đối đầu 7-8 cái phổ thông truyền kỳ cao thủ. Thậm chí so sánh Mục Hoàng Kim Ngư Nhân. Đều có thể đánh 10 cái nhưng cái này cũng đã là bọn họ cực hạn. Muốn lấy một địch trăm. Ha ha. Ba người bọn hắn cộng lại đều làm không được. Thiên Thần Học Viện 74 chương 720 Bảo Thạch Hồng Lưu. Thế nhưng là vì cái gì, thế nhưng là vì cái gì Nhã Tư Liên lại có thể làm đến đâu? Cái này cũng là bởi vì Nhã Tư Liên có được đặc thù phương thức công kích. Cái kia chính là luyện kim thương. Còn lại ba cái thần cấp tùy tùng, chiến đấu lực đều cùng mình pháp thuật cùng ma lực có quan hệ. Cơ bên trên so sánh cố định, không có quá nổi lên nằm. Càng là khó mà đột nhiên bộc phát ra gấp 10 gấp trăm lần chiến đấu lực. Nhưng mà Nhã Tư Liên liền không giống nhau. Nàng chiến đấu lực cùng mình pháp thuật ma lực có quan hệ, nhưng lại cũng không là rất lớn. Chính thức có thể nhất ảnh hưởng nàng chiến đấu lực nhân tố là viên đạn. Viên đạn vật này thuộc về duy nhất một lần luyện kim bảo cụ. Mặc kệ có hay không thể đánh thắng, dù sao ném ra liền xem như tiêu hao hết. Cho nên cơ đều giống như đang dùng tiền đập người. Còn lại ba vị thần cấp tùy tùng, một trận đại chiến xuống tới, nhiều lắm là cũng liền tiêu hao điểm mơ B tinh thần lực, rất dễ dàng liền thông qua nghỉ ngơi khôi phục lại. Cơ cũng không có cái gì vật tư tiêu hao, nhiều lắm là cũng là nhiều ăn một chút gì mà thôi. Thế nhưng là Nhã Tư Liên liền xét một dạng. Một trận đại chiến xuống tới liền phải ném ra không biết bao nhiêu luyện kim viên đạn. Cái này đều là đồng tiền lớn a. Cũng là bởi vì Nhã Tư Liên chiến đấu thủ đoạn quá xa xỉ, thậm chí là quá lãng phí, cho nên mới không có thành là chủ lưu. Nhưng là đã loại này phương thức chiến đấu như thế phí tiền, như vậy vì cái gì Nhã Tư Liên còn muốn kiên trì như vậy sử dụng đâu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái kia chính là, một khi Nhã Tư Liên không thèm đếm xỉa, đem đạn đều đổi thành cực kỳ chân quý luyện kim viên đạn, như vậy Nhã Tư Liên liền thật có thể bộc phát ra cực kỳ sức chiến đấu kinh khủng. Từ đó làm đến lấy một chống trăm. Hiện tại Nhã Tư Liên nhờ vào buôn bán truyền kỳ vũ khí thu hoạch mấy vạn hoàng kim pháp tắc tệ, đã không sai biệt lắm có thể đem có thể giải phong hoàng kim cấp năng lực đều giải phong. Mà lúc này đây, cũng kém không nhiều thể hiện ra Nhã Tư Liên cách này một thân trang bị cùng thân thể năng lực tiến hành xong đẹp điệp ra về sau, triển hiện ra khủng bố lực sát thương. Cho dù nàng hiện tại vẫn như cũ sử dụng cấp thấp nhất hắc thiết bạch cốt đánh, đánh sau khi đi ra ngoài cũng kém không nhiều có được bạch cấp pháp thuật lực sát thương. Cho nên dạng này là bởi vì cái này viên đạn đạt được tam trọng gia trì. Đầu tiên là dù hoa nhỏ, hiện tại có thể cho đại lượng viên đạn tiến hành quần thể gia trì thuật. Có chút cùng loại hỏa hệ pháp sư hỏa nhận thuật, cũng là đem hỏa hệ ma pháp năng lượng bám vào tại trên binh khí, khiến cho phổ thông binh khí cũng có thể biến thành hỏa hệ ma pháp vũ khí. Lực sát thương đề bạt gấp bội. Mà bị dù hoa nhỏ gia trì qua viên đạn, mặt ngoài liền sẽ bám vào một tầng áo thuật năng lượng, tuy nhiên sau mấy tiếng liền sẽ biến mất, cũng không có cách nào lâu dài tồn tại. Nhưng là tại trong lúc này đánh đi ra lời nói, liền có thể nhường cho con đánh trở nên càng cứng rắn hơn, mau lẹ. Lực sát thương tăng gấp bội. Tiếp theo cũng là nòng súng. 108 căn nòng súng toàn bộ đều đã là giải phong đến hoàng kim cấp, có thể cho bắn ra viên đạn gia trì hoàng kim cấp bật phá giáp thuật, phá ma thuật, cùng đạo dẫn thuật phá giáp thuật, có thể làm cho viên đạn xuyên qua trọng giáp phá ma thuật, có thể nhường cho con đánh đánh tan ma pháp phòng ngự thuẫn đạo dẫn thuật, làm theo có thể cho viên đạn rẽ ngoặt, vô luận đối phương làm sao né tránh, đều có thể tinh chuẩn chúng vào chỗ yếu. Có cái này ba loại pháp thuật gia trì, hắc thiết viên đạn cũng trong nháy mắt có được chí ít thanh đồng viên đạn lực sát thương. Sau đó cũng là ba đạo ma pháp trận vần quanh quanh thân, đối mỗi khỏa vượt qua ma pháp trận viên đạn tiến hành phủ ma. Cái này ba đạo ma pháp trận tiến hành phủ ma đều là vô cùng đơn giản nguyên tố phủ ma, mục đích cũng là gia tăng nguyên tố lực sát thương. Tuy nhiên phổ thông, tuy nhiên đơn giản, thế nhưng là phổ gia lượng lại không bình thường đủ. Chẳng khác gì là tam trọng hoàng kim cấp bậc nguyên tố phụ ma. Cách này mang ý nghĩa, cho dù là phổ thông viên đạn, bị ba nguyên tố nặng phụ ma về sau, cũng trực tiếp biến thành lựu đạn. Hơn nữa còn là trọng hình lựu đạn. bảo đảm có thể sinh ra phi thường khủng bố nổ tung hiệu quả, cùng quần thể nguyên tố sát thương. Chỉ bằng cái này tam trọng phổ ma, Nhã Tư Liên liền có thể nhượng hắc thiết cấp bậc viên đạn đánh ra bạch cấp khắc lực sát thương. Một khi hàng trăm hàng ngàn đập tới, liền xem như truyền kỳ cao thủ cũng phải quỳ. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào những này hắc thiết viên đạn lời nói, Nhã Tư Liên tối đa cũng liền có thể làm được lấy một chọi mười. Bởi vì nàng viên đạn hồng lưu lực sát thương đối truyền kỳ cao thủ tới nói vẫn là hữu hạn, làm sao cũng phải mấy trăm thậm chí hơn ngàn viên đạn mới có thể gây tổn thương cho đến truyền kỳ cao thủ. Cho nên truyền kỳ cao thủ số lượng càng nhiều, Nhã Tư Liên viên đạn cũng có chút không chú ý được tới. Nhưng là Nhã Tư Liên hiện tại thế nhưng là đã giải phong mới chân lý môn chi nhánh luyện kim thuật, được xưng là bảo thạch hồng lưu luyện kim thuật. Cái gọi là bảo thạch hồng lưu luyện kim thuật kỳ thực cũng là đem ma pháp bảo thạch luyện chế thành viên đạn cùng đạn pháo luyện kim thuật. Bởi vì đánh đi ra thời điểm thường thường ùn ùn kéo đến, giống như hồng lưu, cho nên mới có như thế cái tên. Có này môn luyện kim thuật về sau, chỉ cần cho Nhã Tư Liên cung cấp đầy đủ ma pháp bảo thạch, nàng liền có thể luyện chế ra trắng thậm chí hoàng kim tầng thứ bảo thạch viên đạn. Phối hợp tam trọng phổ ma, lực sát thương liền sẽ biến phi thường khủng bố. Trước mắt mà nói, mạnh nhất bảo thạch viên đạn phối hợp mạnh nhất phổ ma, lực sát thương cơ hồ đều nhanh muốn đạt tới truyền kỳ cấp. Liền xem như kém một chút cũng đủ để đối truyền kỳ cao thủ tạo thành uy hiếp. Nếu là mười mấy phát cùng một chỗ đánh tới, cũng đủ làm cho truyền kỳ cao thủ luống cuống tay chân, làm không cẩn thận liền phải tại chỗ thủ thương. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là một phát. Phải biết Nhã Tư Liên trên thân thế nhưng là có trọn vẹn 108 căn nòng súng. Nếu là bạo phát đi ra, một giây đồng hồ cũng là 1-2 ngàn phát đánh ra. Dựa theo mười mấy phát bảo thạch viên đạn liền có thể uy hiếp một vị truyền kỳ cao thủ đến tính toán. Như vậy Nhã Tư Liên cũng đủ để bằng vào bảo thạch viên đạn làm đến lấy một chống trăm. Đây chính là luyện kim thương giới chỗ tốt, có lẽ thành rất cao, thế nhưng là lực sát thương lại cực mạnh, cuối cùng là có thể đối ở chúng nó giá trị con người. Nhã Tư Liên đương nhiên sẽ không có bất kỳ gì nhị gì. Người nào không hy vọng chính mình trở nên càng mạnh, người nào không hy vọng mình có thể trưởng khống càng nhiều tư nguyên. Thế là Nhã Tư Liên liền vỗ ngực nói, chỉ phải cho ta đầy đủ ma pháp bảo thạch. Đừng nói 100 cái truyền kỳ, cũng là 1000 cái, 1000 cái, cũng giết cho ngươi xem. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không coi là thật. Nhã Tư Liên có lẽ có thể miễn cưỡng chống lại 100 cái truyền kỳ, nhưng cái này cũng hẳn là cực hạn. Dù sao truyền kỳ cao thủ không phải đứa ngốc, cơ hồ từng cách đều là kinh nghiệm thực chiến phong phú người. Bọn họ tại cảm nhận được uy hiếp trước, chỉ sợ cũng sẽ chủ động xuất thủ. Đối mặt hơn 100 cái truyền kỳ cao thủ phẫn nộ công kích, Nhã Tư Liên cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Dù sao bên trong ẩn tàng rất nhiều chân chính cao thủ, làm không cẩn thận liền sẽ để Nhã Tư Liên thủ thương, thậm chí binh bại thân tử. Mà nếu như địch nhân truyền kỳ số lượng đạt tới 1000, ha ha, Nhã Tư Liên có thể sống chạy thoát thế là tốt rồi. Người ta một người một đạo pháp thuật là có thể đem nàng oanh sát thành cặn bã, cho nên căn bản cũng đừng nghĩ thắng sự tình. Đã Nhã Tư Liên lập xuống quân lệnh trạng, Thích Thiên Đế này cũng yên lòng, lập tức vung tay lên, liền đem trước mắt tồn kho sở hữu ma pháp bảo thạch đều cho Nhã Tư Liên. May mắn lần này ăn cướp tốt mấy cái quốc gia quốc khố, từ bên trong thu hoạch được không ít ma pháp bảo thạch, lại thêm bạch cốt diễn tấu ra ăn cướp thâm hải ngư nhân, cũng làm đến rất bao sâu biển đặc sản ma pháp bảo thạch, cho nên mới làm ra đầy đủ số lượng cho Nhã Tư Liên. Căn cứ Nhã Tư Liên tính ra, những ma pháp này bảo thạch có thể miễn cưỡng để cho nàng đối kháng 100 cái truyền kỳ cao thủ. Không sai biệt lắm nửa phút thời gian, lại nhiều lại không được. Tại cái này ở giữa, nhất định có thể kích thương, thậm chí đánh giết một số truyền kỳ cao thủ. Thế nhưng là còn lại ra hỏa, cũng đủ để phát động sắc bén phản kích. Nhượng Nhã Tư Liên cũng khó có thể đào thoát. Bất quá cũng may Nhã Tư Liên cũng không phải đơn độc tác chiến. Đã có ba cái danh ngạch. Thích Thiên Đế thoáng sàng chọn một chút về sau. Liền xác định xuất chiến bảng danh sách. Nhã Tư Liên, A-La-Đin, cùng luôn luôn uể oải Thanh Đồng Long. Ở trong đó, Nhã Tư Liên phụ trách viễn trình công kích, là chủ yếu hỏa lực thủ. A-La-Đin làm theo phụ trách bảo hộ Nhã Tư Liên, đồng thời cho Thanh Đồng Long gia trì các loại trạng thái. Tốt nhất có thể chia sẻ một số hỏa lực, sau cùng cũng là Thanh Đồng Long. Da dày thịt béo hắn, hoàn toàn có thể làm nhục thuẫn đến dùng. Nếu như phối hợp thời gian đình chỉ pháp thuật, Nhã Tư Liên ba người trong nháy mắt bạo phát sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Nói không chừng một lần đánh lén liền có thể xử lý gần trăm truyền kỳ cao thủ. Cách này không thể nghi ngờ đối chuyện cứu người cực kỳ có lợi. Kỳ thực, Thích Thiên Đế chính thức đòn sát thủ không chỉ là ba người bọn hắn, còn có cũng là này 100.000 bạch cấp khác lực sĩ. Chỉ cần Thích Thiên Đế vui lòng, trắng lực sĩ quy mô còn có thể lại khuyết trương lớn gấp 3 trở lên. Đúng thế, khổng lồ như vậy số lượng bạch chiến sĩ, mạnh hơn truyền kỳ cao thủ cũng chỉ có thể quỳ. Bất quá, truyền kỳ cao thủ số lượng càng nhiều, đồng thời lẫn nhau bão đoàn về sau, số lượng không nhiều bộ đội sẽ rất khó trùng kích vào tới. Bởi vì truyền kỳ cấp bậc cường giả bị vây giết, bình thường đều là bởi vì không có thở dốc thời cơ, cuối cùng bởi vì ma lực hoặc là đấu khí hao hết mà chết. Thế nhưng là bọn họ nếu là ôm thành một đoàn, vòng ngoài phụ trách chiến đấu, bên trong vòng phụ trách nghỉ ngơi, không ngừng thay phiên, luôn luôn có một ít người có thể có được mạnh đại chiến đấu lực. Như vậy bọn họ liền có thể tới rất nhiều bộ đội trùng kích, không thế nào e ngại biển người chiến thuật. Cho nên, vẹn vẹn số lượng đông đảo trắng lực sĩ đánh không lại nhiều như vậy truyền kỳ cao thủ. Thế nhưng là tăng thêm Nhã Tư Liên, A-La-Đin cùng Thanh Đồng Long ba đại cường giả liền không giống nhau. Bọn họ có thể hỗn tạp tại trắng lực sĩ trung gian, đột nhiên xuất thủ, đánh vỡ đối phương vòng phòng ngự, bức bách đối phương tản ra từng người tự chiến. Kể từ đó, trắng lực sĩ số lượng ưu thế liền có thể thể hiện ra, đem bọn hắn chia ra bao vây, lần lượt bao vây chí tử. Cũng chính bởi vì có dạng này cách nghĩ cùng chiến thuật, Thích Thiên Đế mới dám đón lấy Đồ Long Cử Nhân thỉnh cầu. Bất quá, cái này dù sao chỉ là Thích Thiên Đế mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Có thể hay không thật thành công, còn phải xem cụ thể tình huống thế nào. Muốn là đối phương giao dịch địa điểm cũng không có quá nhiều quân đội đóng giữ, như vậy loại này đấu pháp liền không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ khi nào đối phương giao dịch địa điểm có mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn tinh nhuệ ác ma đại quân trấn giữ, này Thích Thiên Đế chiến thuật liền không quá có tác dụng. Coi như chỉnh ra mấy chục vạn trắng lực sĩ, cũng chưa chắc đánh qua có được địa lợi thủ quân. Đến lúc đó song phương loạn chiến đứng lên, hưu chết vào tay ai thật đúng là không nhất định đây. Kết quả là Thích Thiên Đế liền để Tiểu Thiên Sứ xuất ra Đồ Long Cử Nhân vừa mới cho tư liệu, giao cho mọi người một phần. Chính hắn cũng tại cẩn thận đọc, hy vọng có thể đụng phải một quả hồng mềm bóp. Thiên Thần Học Viện 74 chương 721 siêu cấp hố to. Kết quả cái này xem xét tư liệu không sao, Thích Thiên Đế tâm lúc này liền mát một nửa. Hắn lúc này mới ý thức được, tựa hồ đem vấn đề muốn có chút đơn giản. Căn này cũng là cái hố to. Thiên Khanh, hố không thể lại hố, siêu cấp hố đến. Thích Thiên Đế suy nghĩ, thần minh nữ nhi mặc dù là cái tương đối mạnh huyến đầu, có thể tối đa cũng liền hấp dẫn một nhóm tôm tép nhỏ bé. Đối đại ngạc thật không có cái gì sức hấp dẫn. Nhất là chân chân chính chính thâm uyên bán thần, thậm chí là tà thần, cơ đều rất không có khả năng qua tham gia chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản, càng là cường giả chân chính thì càng lý trí cùng cẩn thận. Dù là xưa nay lấy điên cuồng nổi danh thâm uyên ác ma, thực chất bên trong kỳ thực cũng đều là tỉnh táo đến gần như lãnh khốc cấp độ. Nhất là tại đối mặt nguy hiểm tính mạng thời điểm, dù là lại điên cuồng ác ma cũng khẳng định hội lý trí nhận sợ. Bởi vì tất cả không tán đồng thật người điên cũng sớm đã tại dài rằng giặc trưởng thành giữa đường tử quang. Dù sao lưu lại đều là thực chất bên trong tỉnh táo mà lý trí mặt hàng. Mà những này lý trí ra hỏa cơ sẽ không đi mua một kiện lại đắt đỏ lại không có gì lớn dùng đồ vật. Cũng tỉ như một vị nào đó thần minh nữ nhi, trừ mắt tới cho hạ giận, hoặc là nghiên cứu một phen bên ngoài, này liền không có cái gì chỗ đại dụng. Mà muốn nghiên cứu quang minh hệ thần huyết mạch lời nói, cũng có tốt hơn thay thế thủ đoạn. Không đáng bắt người ta khoe nữ chút giận. Mấu chốt nhất là trong lịch sử nghiên cứu người này rất nhiều, lại cuối cùng đều không nghiên cứu ra cái gì hữu dụng đồ vật. Hiện tại cơ cũng đều hết hy vọng. Không có này ác ma cường giả hội vọng tưởng khống chế quang minh thần hệ lực lượng. Dưới loại tình huống này, hoa đặc biệt giá cao tiền mua một cách mang theo đại phiền toái công cụ tình dục, đây tuyệt đối là lãng phí mà muốn chết sự tình. Tuyệt đối đừng coi là trốn ở thâm uyên. Những ánh sáng đó chư thần liền không có cách. Người ta hoàn toàn có thể mở ra kích xù treo giải thưởng. Đương nhiên, thực lực cường đại tà thần cơ không có người nào sẽ biết sợ trên đầu làm ra tuyển chọn đến. Bọn họ tại chính mình trên địa bàn an toàn vô cùng. Nhưng vấn đề là, bọn họ lại không có cách nào cam đoan chính mình tinh nhuệ thủ hạ an toàn. Nhất là những chân quý đó nửa thần cấp cao thủ, đều không phải là một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được. Chết một cách đều đau lòng. Chết mấy cách liền có thể đối với mình cả cái thế lực đều sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên nếu như bị người ta quang minh hệ chư thần không tiếc đại giới treo giải thưởng, sau đó giết chết một số, như vậy bất luận cái gì tà thần đều sẽ không chịu nổi dạng này tổn thất. Dù sao tại quá khứ dài rằng giặc trong lịch sử, liền từng có tà thần đem quang minh hệ thần minh đắc tội đến chết, kết quả bị người ta không tiếc huyết nhi treo giải thưởng, cuối cùng thủ hạ thân tín đều bị giết, thế lực rớt xuống ngàn trượng, chính mình cũng chết thảm tại mặt khác tà thần trên tay. Không có cách, thâm uyên ác ma ở giữa cho tới bây giờ liền không có cái gì hữu tình hoặc là đồng bào thuyết pháp. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bọn họ liền cha đều có thể bán, chớ nói chi là những người khác thủ hạ. Cho nên ra dạng này sự tình về sau, tà thần đằng sau liền thu liếm rất nhiều. Mọi người có thể trên chiến trường quang minh chính đại giao đấu, thậm chí là đả thương, đánh chết, thậm chí là đánh lén, cái này cũng không đáng kể. Học nghệ không tinh, chết thì chết. Ánh sáng nhất hệ cho dù là ăn thiệt thòi, cũng chỉ có thể tự nhận không may, sẽ không phẫn hận đến. Dù là chính mình táng ra bại sản, cũng phải chơi chết đối phương cấp độ. Thế nhưng là, nếu như tà thần dùng cực kỳ ti tiện thủ đoạn, vụng trộm tính kế quang minh hệ thần kinh, dẫn xuất người ta không tiếc đồng quy vu tận lửa dẫn đến, ha ha, vậy nhân gia chỉ sợ thật chọn đồng quy vu tận. Cũng tỉ như lần này, nếu là cách nào tà thần dám đem một vị quang minh thần nữ nhi mua về, thỏa thích trà đạp, vậy nhân gia làm cha khẳng định sẽ nổi điên phát cuồng, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Cho nên nói, chỉ cần không phải cùng vị này quang minh thần có thâm cừu đại hận, người ta những tà thần đó cũng không trở thành đối một cái râu ria tiểu nha đầu ra tay. Đương nhiên, thâm uyên ác ma bên trong những tiểu lính chủ đó nhóm, khả năng giới hạn trong nhãn giới đều không đủ, nhìn không ra loại này uy hiếp, có lẽ sẽ đến cổ động, mua về thần minh nữ nhi điều giáo một phen, lấy biểu hiện chính mình mạnh mẽ và uy nghiêm. Bất quá, loại này không có não tử ra hỏa dù sao cũng là số ít, mà lại cơ cũng không có cái gì tiền. Thích Thiên Đế vẫn rất có nắm chắc thông qua tài lực cạnh tranh đem bọn hắn đều đánh bại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế mua được cái tiểu nha đầu này hành động kỳ thực cũng không tính đặc biệt khó. Khó liền khó tại làm sao rút về đến. Dù sao người ta cũng biết, quang minh thần tám thành hội cứu nữ nhi, tuyệt đối sẽ gắt gao nhìn chằm chằm mua đi cô bé này ra hỏa. chỉ cần không rõ lai lịch, liền sẽ nghĩ biện pháp giết chết. Thích Thiên Đế cảm thấy đây mới là nhiệm vụ này so sánh tốn sức địa phương, mà hắn đối với cái này ngược lại là có mấy phần tự tin. Chỉ cần đối cô gái này cảm thấy hứng thú người không nhiều, như vậy tới tham gia buổi đấu giá cao thủ cũng sẽ không quá nhiều. Gần 110 cái truyền kỳ liền cho ăn bể bụng. Thích Thiên Đế coi như đánh không lại bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng là Thích Thiên Đế nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần hội đấu giá này không chỉ có muốn bán đi cái này không may vô chi nữ hài, hơn nữa còn muốn bán đi nàng tùy tùng, cơ giới thái thản mẹ đương nhiên. Hiện giả cấp bậc luyện kim khôi lỗi là không có cách nào tiến vào cái này tiểu vị diện. Cho nên người ta liền đem cơ giới thái thản mẹ cho mang ra thành từng khối từng khối, xem như tài liệu vận chuyển đi vào. Sau đó chỉnh thể tiến hành đấu giá. Lần này coi như trò chuyện không được. Mặc dù chỉ là hiền giả cấp bậc luyện kim khôi lỗi, nhưng là tác dụng cực lớn. Thậm chí chiến đấu lực không thua gì bán thần. Cái này là mực nào kinh người bảo vật, mấu chốt nhất là cái đồ chơi này còn không có phiền toái gì. Quang minh chính đại tại chiến trường thu được đồ vật, đối diện quang minh hệ thần minh cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền vào chỗ chết trả thù bọn họ. Cho nên liền dẫn đến lần hội đấu giá này quy mô lập tức liền khuyết trương lớn hơn nhiều. Phòng đoán cẩn thận cũng có hơn 300 truyền kỳ cao thủ truyền đưa tới. Cơ hồ mỗi một cái sau lưng đều đại biểu cho một cái mạnh đại ác ma lính chủ. Nhưng là đây cũng không phải là cuối cùng sổ tự. Khẳng định còn sẽ có cao thủ tới. Lại thêm người ta mai phục cứu binh nhân thủ. Chỉ sợ sau cùng sẽ có 500 cái truyền kỳ cao thủ ở đây. Có thể nghĩ, nhiều cao thủ như vậy tụ tập lại một chỗ hội là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Thích Thiên Đế liền xem như mang đủ tam đại thần cấp cao thủ, cũng chưa chắc đánh thắng được người ta. Mà lại, buổi đấu giá ở chỗ đó phương đã bị xây xong làm một tòa pháo đài thành thị. Ánh sáng truyền kỳ cao thủ liền đóng quân mười mấy hai mươi cái. Hoàng kim cấp ác ma càng là có hơn ngàn nhiều. Vẫn còn có mạnh đại ác ma bộ đội. Tổng số không thua gì 200-300 vạn. Trong đó rất nhiều đều là lâm thời điều tới, chính là vì bảo đảm lần này trọng yếu buổi đấu giá có thể an toàn tiến hành. Có thể nghĩ, muốn từ nghiêm mật như vậy phòng bị trong an toàn đem cô nàng kia mang về, là bực nào buồn ngủ chuyện khó. Cũng khó trách đồ long cử nhân thúc thủ vô sách, chỉ có thể bất đắc dĩ tìm tới chính mình. Hơn nữa còn mở ra khổng lồ như vậy chỗ tốt. Chỉ là gia hỏa này thật sự là quá hố. Ánh sáng nói cho Thích Thiên Đế cứu người, lại giấu riêng đối phương còn thuận đường đấu giá một kiện truyền kỳ cấp bậc thượng cổ cơ giới thái thản mẹ. Mọi người đồng thời xem hết tư liệu, sau đó cũng là lâu dài trầm mặc. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng nói không ra lời. Rốt cuộc Sư Tâm công chúa mở miệng nói ra, ta cảm thấy hiện tại chúng ta tốt nhất đường ra cũng là nghĩ biện pháp đổi ý. Về phần cái này đáng chết nhiệm vụ, vẫn là để nó gặp rượu đi thôi. Có đạo lý. Alexandro không chút do dự duỗi ra ngón tay cái, nói ra, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là Long Pháo cơ cao mày nói ra, đã đáp ứng sự tình cũng có thể đổi ý, vậy chúng ta danh tiếng coi như thối, danh tiếng thối còn có thể vãn hồi. Tin tưởng ta, khống chế dư luận thủ đoạn ta vẫn có một ít. Sư Tâm công chúa nhún nhún vai nói, thế nhưng là người nếu là chết, vậy liền thật không có cứu. Cho dù tốt danh tiếng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không sai. Nhã Tư Liên cũng cau mày nói ra, đồng thời ta còn nhất định phải nhắc nhở các ngươi, mặc dù nhiều số tình huống dưới thiên sứ cho dù là chiến tử cũng có thể tại quay người ao phục sinh, nhưng là nếu như người ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng đồng dạng có thể cho thiên sứ mất đi phục sinh năng lực. Mà lần này đối phương khẳng định hội đề phòng có thiên sứ thần tộc tới cứu người, như vậy tự nhiên mà vậy cũng sẽ có nơi nhằm vào tiến hành bố trí. Cho nên ở nơi này chết chỉ sợ cũng thật sự là chết. Đáng giận Long Pháo Cơ nhất thời chửi một câu. Sau đó quay mặt đối Thích Thiên Đế nói ra. Mình không đi. Sự tình lần này quá mức nguy hiểm. Quả thực là thập tử vô sinh. Vô luận đổi ý có hậu quả gì không? Tất cả mọi người một mình gánh chịu đúng vậy. A Đạn Mạc Cơ cũng khuyên. Ngươi là chúng ta cái đoàn thể này tuyệt đối hạch tâm. Nếu là mất đi ngươi, chúng ta mọi người chỉ sợ cũng thật sự không cách nào sinh hoạt. Đạn Mạc Cơ lời nói này đến hơi có chút khoa trương. Chí ít tứ đại thần cấp tùy tùng vẫn sẽ có người thu lưu. Nhưng là những người khác, vô luận là thực hành công chúa vẫn là Long Pháo Cơ, còn là ác ma chát cổ lãng, cũng hoặc là tử linh pháp sư Alepsanvo, đều thuộc về thiên sứ thần tộc chán ghét nhất tồn tại. Mất đi Thích Thiên Đế che chở, bọn họ cơ hồ là không có bất kỳ cái gì đường sống. Ngay tại tất cả mọi người thuyết phục Thích Thiên Đế từ bỏ thời điểm, Thích Thiên Đế lại cau mày suy tư một phen. Sau đó nói, không, liều một phen, còn có một đường sinh cơ. Từ bỏ lời nói vậy liền chết chắc một đường sinh cơ. Sư Tâm công chúa cau mày nói ra, tha thứ mắt của ta kém cỏi. Vì cái gì ta không nhìn ra đúng vậy? Alexandro cũng là một mặt hiếu kỳ nói ra. Song phương thực lực quá cách xa. Mấu chốt nhất là, người ta còn biết chúng ta muốn đi. Căn không cho chúng ta đục nước béo cỏ thời cơ. Cho nên, thấy thế nào? Đây đều là một con đường chết a, trừ phi những ác ma đó đều là ngu ngốc. Mới có thể để bọn hắn đạt được các ngươi nhãn giới quá chật. Thích Thiên Đế không chút khách khí nói ra. Người ta cho mình một cái cứu vãn nhiệm vụ. Ngươi coi như là cứu vãn nhiệm vụ tiến hành, chẳng lẽ liền không thể nhảy làm nhiệm vụ cách này trói buộc. Đứng ở cao hơn góc độ cân nhắc vấn đề sao? Bị Thích Thiên Đế một nhắc nhở như vậy, Sư Tâm công chúa cùng Alexandro nhất thời đều sửng sốt. Bọn họ nhìn nhau về sau, lại khổ sở suy nghĩ một phen. Sau đó Sư Tâm công chúa liền thăm dò nói ra. Ngươi là nghĩ đem cái này cứu vãn nhiệm vụ biến thành tập kích khủng bố hoặc là ám sát? Alexandro nghe thấy lời ấy, nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói, cái chủ ý này không tệ. Độ khó khăn giảm xuống rất nhiều. Thiên thần học viện 74 chương 722 tấn công kế hoạch dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Người ta cho nhiều như vậy chỗ tốt, chúng ta có cơ hội lời nói, vẫn là phải đem người cứu ra. Ta đây liền không hiểu. Sư Tâm công chúa mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Đi nói vẫn là muốn cứu người. Ngươi kế hoạch đến cùng là cái gì đúng vậy a? Ta cũng bị làm mơ hồ. Alexandro cũng nói theo. Rất đơn giản. Thích Thiên Đế trực tiếp cười lạnh nói. Chúng ta không nên đem cứu người coi như nhiệm vụ thứ nhất, mà muốn đem nó xem như phụ gia nhiệm vụ. Còn chúng ta nhiệm vụ thiết yếu liền đặt ở phá hủy hắc thì giết sạch sở hữu ác ma lên. A Sư Tâm công chúa bọn người nghe nói như thế, đều cùng nhau lên tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin thần sắc. Sư Tâm công chúa sau đó liền không nhịn được cười khổ nói. Phỏng đoán cẩn thận đều có hơn 500 truyền kỳ cao thủ, lại thêm mấy trăm vạn tinh nhuệ đại quân trấn thủ, còn có kiên cố pháo đài cùng thành phòng ưu thế. Ngươi xác định liền dựa vào chúng ta truyền tống đi qua một chút kia người, có thể đem bọn hắn toàn diệt? Xin thứ cho ta vô chi. Alexandro nói theo. Dù sao ta là nghĩ không ra biện pháp gì có thể chiến thắng. Ha ha. Đó là bởi vì các ngươi không có tìm chuẩn trọng điểm. Thích Thiên Đế hít mắt nói. Chỉ dựa vào chúng ta lực lượng, xác thực khó mà triệt để phá hủy hắc thì. Có thể là các ngươi không nên quên, chúng ta còn có một cái cường lực minh hữu có thể sử dụng. Người nào? Sư Tâm công chúa cau mày nói ra. Cho dù có minh hữu, bọn họ cũng không có cách nào quá khứ giúp đỡ chúng ta. À đúng vậy a, thật giống như cái kia Đổ Long cử nhân, dưới tay rõ ràng có rất nhiều tinh binh cường tướng, lại căn không dám phái quá khứ. Alexandro nói theo. Ngài liền xác định chúng ta minh hữu có thể quá khứ? Đương nhiên. Trên thực tế, bọn họ đã qua. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói. Sư Tâm công chúa cùng Alexandro dù sao đều là khôn khéo bối phận, bị Thích Thiên Đế một nhắc nhở như vậy, hai người rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngài là nói vị kia bị bắt làm tù binh đấu giá nữ hài, chuẩn xác hơn nói là trên tay nàng vị hiền giả kia cấp luyện kim khôi lỗi Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói, cũng là cái kia có được bán thần chiến lực luyện kim khôi lỗi. Nếu như có thể lấy làm việc cho ta, cho dù là không có cách nào chống lại 500 ác ma truyền kỳ, cộng thêm mấy trăm vạn bộ đội, cũng tuyệt đối có thể trèo chống một đoạn thời gian rất dài. Mà lại tại trong lúc này hắn cơ có thể hoành hành bá đạo, đánh đâu thắng đó. Cái này ta tin. Sư Tâm công chúa gật gật đầu. Sau đó nói, ngươi là muốn lợi dụng hắn công chiếm đối phương truyền tống đại trận, sau đó đem chính mình bộ đội liên tục không ngừng truyền đưa tới, đúng hay không ai nha? Muốn thật có thể làm được điểm này lời nói, nghe thấy chúng ta bên này thực lực, bất kể đại giới tấn công mạnh, thật có thể phối hợp vì hiền giả kia cấp luyện kim khôi lỗi xử lý tất cả mọi người. Alexandro nói ra. Nhưng vấn đề là, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. À há lại chỉ có từng đó là không dễ dàng như vậy. Đơn giản liền là không thể nào. Sư Tâm công chúa cao mày nói ra. Vì hiền giả kia cấp luyện kim khôi lỗi đã bị mang ra thành linh kiện, coi như mua về lắp ráp cũng phải nếu không thiếu thời gian. Nhất là không có nó chủ động cho ra ma pháp khế ước, muốn mạnh mẽ tiến hành khế ước, làm sao cũng phải hao phí mấy ngày, thậm chí thời gian mấy tháng mới được. Mà lại xác suất thành công cũng không cao, dù sao thực lực các ngươi chênh lệch thực sự quá lớn. Alexandro nói theo. Vấn đề này chấm đến giải quyết. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Theo ta được biết, đẳng cấp cao luyện kim khôi lỗi, cho dù là bị mang ra thành linh kiện, chỉ cần không bị tổn hại, ngươi có thể tại rất lợi hại trong thời gian ngắn tự động liều nhận, sau đó đầu nhập chiến đấu. Đúng hay không? Thích Thiên Đế nói xong, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Nhã Tư Liên. Đồng dạng hành động, luyện kim khôi lỗi, Nhã Tư Liên là nơi này có quyền lên tiếng nhất người. Chỉ gặp Nhã Tư Liên cau mày nghĩ một hồi, sau đó nói, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ, cách này loại luyện kim khôi lỗi, ta rất quen thuộc. Thậm chí trong kho tài liệu đều có nàng bản vẽ thiết kế. Thật sao? Người ở chung quanh nghe đến lời này, nhất thời đều là vui mừng không thôi. Nhã Tư Liên mỉm cười gật đầu nói, đương nhiên là thật. Chờ về sau thực lực của ta đầy đủ, lại có đầy đủ tài liệu, liền hoàn toàn có thể tự hành sản xuất. Hiền giả cấp bậc bảo bối đều có thể đại lượng sản xuất. Thích Thiên Đế nhất thời hoảng sợ nói, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng. À đương nhiên không có đơn giản như vậy, Nhã Tư Liên vội vàng nói, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ, cần kiếm đủ khác biệt hiền giả cấp bậc tài liệu, thậm chí là bán thần cấp bậc tài liệu, mới có thể căn cứ tài liệu tiến hành sản xuất. Nhưng là loại này cấp bậc tài liệu không có khả năng quá nhiều, thường thường sẽ xuất hiện tài liệu thiếu tình huống. Nhưng là tài liệu không đủ thời điểm có thể thay đổi. Chỉ bất quá dạng này sản xuất ra thành phẩm đều sẽ có khác biệt. Dù sao ta nhớ được trước kia sản xuất vượt qua 100 cái cùng loại luyện kim khôi lỗi, cơ là 100 cái khác biệt chủng loại, không có bất kỳ cái gì giống nhau hai cái tồn tại. Vậy cũng được, A Thích Thiên Đế kinh hỉ nói ra. Cái này không cùng đại lượng sản xuất giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau. Tài liệu quá mức thư thớt, sản xuất công nghệ lại quá mức phức tạp, cơ bên trên muốn hơn mấy ngàn vạn niên tài năng sản xuất một cách đi ra. Bình thường bồi dưỡng một cái hiền giả cấp cao thủ, cũng kém không nhiều chính là như vậy thời gian cùng dạng này tiêu hao. Nhã Tư Liên nhún nhún vai nói, cho nên nói, loại này cấp bậc luyện kim khôi lỗi là không có cách nào đại lượng sản xuất. Vậy được rồi. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó tiếp tục hỏi, loại này luyện kim khôi lỗi có thể hay không nhanh chóng tổ hợp lại? Đương nhiên có thể. Đẳng cấp cao luyện kim khôi lỗi đều có nhất định tự mình tu phục năng lực. Đồng thời mỗi cách đánh bay linh kiện cũng đều có thể tự động gọi trở về. Nhã Tư Liên nói ra. Mà lại, từ tình huống trước mắt nhìn, ta không cho rằng thứ này sẽ bị mang ra thành linh kiện trạng thái. Vì cái gì Thích Thiên Đế lập tức tò mò truy vấn. Đầu tiên là không cần thiết. Chỉ cần đem luyện kim khôi lỗi trí năng hạc tâm nắm giữ trên tay. Nàng thân thể liền biến thành thạch tượng. Không có bất cứ uy hiếp gì. Căn không cần thiết không phải mang ra thành linh kiện nhi không thể. Nhã Tư Liên giải thích nói. Mặt khác. Cao cấp như vậy cấp luyện kim khôi lỗi. Nội bộ cực kỳ rườm rà. Cũng không phải là người nào muốn mang ra liền có thể mang ra. Cũng không đủ luyện kim tri thức. Căn không có năng lực phá giải. Muốn mạnh mẽ phá giải lời nói. Làm không cẩn thận liền sẽ tạo thành mãi mãi hư hao. Từ đó những thứ này giá trị cực lớn ngã. Điều này hiển nhiên là đấu giá người không thể chịu đựng được sự tình. Thế nhưng là. Ánh sáng lấy ra trí năng hạt tâm tất sẽ an toàn. Đạn Mạc Cơ cao mày nói ra. Liền xem như tại chúng ta hạ giới. Cũng có vô số loại điều khiển phương pháp nha, cho nên nói. Còn muốn đối cơ thể cùng hạt tâm đồng thời tiến hành phong ấm. Dạng này mới vạn vô nhất thất. Nhã Tư Liên nói ra. Vừa lúc vị diện kia cũng dung không được hiền giả cấp chiến lực. Muốn đi vào liền khẳng định cần bị phong ấm. Cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Nói như vậy đứng lên đối phương đấu giá thời điểm hẳn là đem hạt tâm còn cơ thể đồng thời đấu giá tới. Thích Thiên Đế híp mắt nói. Cho nên. Nếu như chấm có thể cầm tới hạt tâm. Mở ra phong ấm. Cũng nhượng nó nhận chủ lời nói. Như vậy thì có thể khống chế tòa này hiền giả cấp luyện kim khôi lỗi. Đúng hay không trên lý luận tới nói là như thế này. Nhưng trên thực tế vẫn còn có rất nhiều chỗ khó. Nhã Tư Liên cao mày nói ra. Đầu tiên ngài trước hết đem bảo bối này. Đập tới tay. Ta rất lợi hại hoài nghi ngài không có cường đại như vậy. Tài lực tiếp theo chính là. Có thể phong ấm hiền giả lực lượng. Có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ sau cùng. Cũng là trọng yếu nhất một điểm. Trừ phi đối phương chủ động dâng lên linh hồn khế ước. Nếu không lời nói. Ngài rất không có khả năng cưỡng chế khế ước hắn. Những vấn đề này đều dễ giải quyết. Chương một nan đề tài lực. Dù sao chấm cũng không phải thật tâm thực lòng muốn mua. Đến lúc đó khoác lác chính là. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Về phần phong ấm lực lượng. Chấm cũng là có niềm tin chắc chắn phá vỡ. Thực sự không được. Cũng có thể tìm Đồ Long cử nhân muốn một kiện phá vỡ phong ấm bảo vật. Hắn khẳng định sẽ cho sau cùng. Đồng dạng có thể phiền phức Đồ Long cử nhân. Nhượng hắn cho chúng ta tìm đến một kiện hắn lão chủ nhân mệnh lệnh. Để nó chủ động đầu nhập vào chính là. Có đạo lý. Nhã Tư Liên nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra. Người thi chấp thần minh phụ thân. Hẳn là có tư cách mệnh lệnh ra hỏa này chủ động nhận chủ bất quá. Sau cùng còn có một nan đề. Cái kia chính là. Đây hết thảy động tác đều cần thời gian nhất định. Buổi đấu giá những người kia. Chỉ sợ sẽ không làm ngài đạt được. Cho nên lúc này liền muốn từ ngươi xuất mã. Thích Thiên Đế hít mắt nói ra. Chấm sẽ lên đài đoạt bảo bối. Mà ngươi làm theo tại những tên kia muốn xuất thủ thời điểm. Đột nhiên phát động tập kích. Đem chỗ có thể đánh đi ra chân quý viên đạn đều đem ra ngoài. Cho chấm thắng được đầy đủ thời gian. Chỉ cần vị hiền giả này đứng lên. Những tên kia cũng không dám động thủ. Khẳng định hội chạy trối chết. Không đúng sao Long Pháo Cơ cao mày nói ra. Hiền giả coi như lợi hại hơn nữa. Cũng chưa chắc có thể đánh thắng được 500 truyền kỳ vây công A nếu như bọn họ tề tâm hợp lực. Tự nhiên là có thể tùy tiện diệt đi một cái hiền giả. Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói. Nhưng vấn đề là. Những này ác ma đều đại biểu khác biệt thế lực. Bình thường không là bằng hữu. Ngược lại sẽ là mâu thuẫn trùng điệp. Như vậy tại đối mặt một vị có được bán thần chiến lực hiền giả thời điểm. Ngươi cảm giác đến bọn hắn hồi không màng sống chết công kích sao cái này chắc chắn sẽ không Long Pháo Cơ lập tức liền hiểu được. Sau đó cười nói. Những tên kia từng cách đều gian xảo vô cùng. Coi trọng nhất tính mạng mình. Tự nhiên là không có ai sẽ đần độn tiến lên. Nói không tệ. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Huống chi vào lúc đó. Nhã Tư Liên sẽ còn đối bọn hắn tiến hành khủng bố đánh lén. Bọn họ tôi không kịp đề phòng dưới, khẳng định sẽ xuất hiện không ít thương vong. Lúc này, những cái kia tiếc mệnh ra hỏa liền khẳng định càng sẽ không lựa chọn chiến đấu. Dù sao nơi này cũng không phải bọn họ địa bàn, bọn họ mới sẽ không vì nơi này chủ nhân liều mạng. U Vinh Quy Quy Mơ. Có đạo lý, Long Pháo Cơ gật gật đầu. Sau đó nói, nhưng vấn đề là, vừa rồi kế hoạch đều là căn cứ vào giả thiết trên cơ sở, tràn ngập sự không chắc chắn. Vạn nhất người ta thật đem khôi lỗi mang ra thành toái phiến, làm sao bây giờ? Vạn nhất tên kia không nghe lời, không có nhận ngươi làm chủ nhân, làm sao bây giờ? Dù sao có chút sai lầm, ngươi cũng là một con đường chết. Thực tình không đáng để mạo hiểm. A Thiên Thần Học Viện 74 chương 723 lần nữa giao phong. Nghe Long Pháo Cơ lời nói, Thích Thiên Đế lập tức liền xem thường bĩu môi. Nói ra, ngươi cái này coi như sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Nếu như chúng ta không đi, chẳng khác nào triệt để gãy mất đường lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà chúng ta lựa chọn qua lời nói, lại tương đương đem vận mệnh hoàn toàn trưởng khống tại trên tay mình. Hắc hắc, chư vị, người nào nói cho các ngươi biết chúng ta qua nhất định phải phát động tấn công mạnh? U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người nghe nói như thế, nhất thời liền đều là xứng sờ. Thích Thiên Đế lập tức liền cười giải thích nói, kế hoạch vật này vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa nhanh, cho nên chúng ta cứ việc chế định như thế một cái cường công kế hoạch, cũng cơ hồ rất khó hoàn mỹ chấp hành nó. Như vậy dưới loại tình huống này, chúng ta đi qua sau, ở mức độ rất lớn muốn tùy cơ ứng biến, phát huy đầy đủ linh hoạt đa dạng đặc tính. Đến lúc đó Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói, nếu như tình huống cho phép tấn công mạnh, vậy chúng ta liền náo cái long trời lỡ đất, giết sạch sở hữu không phục, triệt để hủy đi hắc thì. Nhưng nếu như tình huống không cho phép, vậy chúng ta hoàn toàn có thể lùi lại mà cầu việc khác, nghĩ biện pháp ám sát chết tiểu cô nương kia, sau đó liền chạy yêu yêu. Dù sao chúng ta ít người, trốn đứng lên cũng thuận tiện. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương phòng bị quá nghiêm khắc lệ, chúng ta liền tự sát thời cơ đều không có. Có thể vậy thì thế nào? Chúng ta hoàn toàn có thể đem mình làm du lịch du khách, toàn bộ hành trình tham dự một buổi đấu giá, tùy tiện mua ít đồ liền rời đi. Chỉ cần chúng ta không chủ động bại lộ lời nói, có lẽ vẫn là có khả năng rất lớn tính rời khỏi. A, mọi người nhất thời liền mắt trợn tròn. Long Pháo Cơ liền không nhịn được cười khổ nói, có thể chúng ta nếu là chạy một vòng liền trở lại, chuyện gì đều không xử lý lời nói, làm sao hướng đồ Long cử nhân giao phó đâu? Rất đơn giản à. Ăn ngay nói thật, Thích Thiên Đế không quan trọng nhún nhún vai nói, đồ Long cử nhân cùng chúng ta cũng không có cửu oán, lần này cũng là bị ép bất đắc dĩ mới đến bức chúng ta, chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó, làm đến không thẹn với lương tâm, hắn cũng cần phải không đến mức đem bọn hắn giết hết bên trong. Dù sao chúng ta cũng là thiên sứ phân viện tinh anh, hắn một cái thái thản phân viện phó viện trưởng cũng rất khó không có lý do khó xử chúng ta. Huống chi chúng ta mặc dù không có cứu trở về người đến, có thể muốn có thu hoạch a, chí ít chúng ta có thể tìm được mua đi cái tiểu nha đầu kia ra hỏa, dạng này liền có thể biết nàng rơi xuống trên tay người nào, có lẽ có thể lần nữa tổ chức cứu viện cũng khó nói. Nói không tệ, nếu là chúng ta đều chết ở bên trong, như vậy cái này chân quý tin tức coi như trưởng không ra. Nhã Tư Liên nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, vô luận như thế nào, tin tức này cũng coi là có thu hoạch, có lẽ cùng chúng ta thu hoạch được thù lao không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là đại không bồi thường bọn họ một số đền bù tổn thất a, cũng không thể vì chút chuyện này liền bồi mệnh a. Đúng đúng đúng, nỗ lực không có hoàn thành, cùng lâm trận bỏ chạy thế nhưng là hai việc khác nhau. Đạn Mạc Cơ cũng nói theo, chúng ta đều bốc lên nguy hiểm tính mạng vì hắn làm việc, đồ Long cử nhân ở thời điểm này cũng không thể quá phận khó xử chúng ta, nếu không lời nói học viện cao tầng cũng dung không được hắn. Nếu như là lời như vậy, cái kia ngược lại là có thể đi một chuyến. Sư Tâm công chúa nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, bất quá vẫn là muốn dồn định mấy cái dùng người khác kế hoạch cho thỏa đáng. Alexandro cũng nói theo. Nói không sai, Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó cười nói. Đây cũng là đem các ngươi hai cái cố ý tìm đến nguyên nhân. Lấy ba người chúng ta nhiều năm chỉ huy chiến đấu kinh nghiệm. Liên thủ chế định kế hoạch tác chiến. Coi như không thể hoàn mỹ không một tì vết. Cũng tuyệt đối có thể làm đến ứng đối tự nhiên. U, V, Quy, Quy, Mơ, những người khác nhau nhau gật đầu nói. Sau đó, Thích Thiên Đế liền bắt đầu cùng mọi người thảo luận kế hoạch tác chiến. Chủ yếu là lấy Thích Thiên Đế, Sư Tâm công chúa cùng Alexandro cái này ba cái an hiểu chỉ huy quân sự đạo gia băng làm chủ. Những người khác bổ sung, hoặc là cung cấp kỹ thuật trợ giúp. Mà xà ma làm theo cung cấp tin tức. Vừa lúc hắn liền đã từng đi qua cái kia hắc thị. Lần này liền địa hình đều quen thuộc. Đi qua một ngày thảo luận về sau, Thích Thiên Đế bọn họ liền không sai biệt lắm đạt được mấy cái dự bị kế hoạch. Có tiến công, còn có phòng ngự, có đào tẩu. Dù sao không phải trường hợp cá biệt. Bất quá, sở hữu kế hoạch đều cần không ít đặc thù trang bị. Có chút thậm chí còn thiếu hàng. Cái này liền cần khẩn cấp bổ sung. Mà lại hành động thời điểm, mỗi cái bộ đội đều phải phối hợp ăn ý. Không thể có bất luận cái gì đến trễ. Cái này cũng cần nhất định huấn luyện mới được. Cho nên tiếp đó, những người khác liền đều riêng phần mình chuẩn bị qua. Có chuẩn bị vật chất, cũng có huấn luyện bộ đội, còn có người tại tiếp tục hoàn thiện kế hoạch. Mà Thích Thiên Đế lúc này làm theo cùng Đổ Long cử nhân bắt được liên lạc. Đổ Long cử nhân đem thăng cấp tốt linh hồn chiến kỳ đưa tới. Sau đó hỏi, người bên kia chuẩn bị thế nào, đã xuất ra mấy cái kế hoạch. Bọn thủ hạ tại làm chuẩn bị cùng tính nhắm vào huấn luyện. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói, bất quá ta nơi này còn có mấy vấn đề, cần phải giải quyết. Vấn đề gì? Đổ Long cử nhân vội vàng nói. Ngươi cứ việc nói là được. Đầu tiên, ngươi chỉ nói cho ta, có vị tiểu cô nương muốn đấu giá, lại giấu diêm hiền giả cấp luyện kim khôi lỗi thượng cổ cơ giới thái thản mẹ cũng đang đấu giá trên danh sách. Thích Thiên Đế híp mắt, sát khí đằng đằng nói ra. Ngươi có biết hay không cái này gọi hố người? Cái này Đổ Long cử nhân lập tức liền có chút chột dạ nói. Tin tức này rất trọng yếu sao? Bớt nói nhảm. Ngươi thật làm chúng ta đều là đứa ngốc sao? Thích Thiên Đế cả giận nói. Ngươi cái kia vãn bối, hậu trường mạnh như vậy, phàm là có chút não tử cao dai ác ma, đều sẽ không tùy ý trêu chọc. Chỉ có một ít ngu xuẩn sẽ thích. Cho nên chấm mới coi là qua ác ma sẽ không quá nhiều. Nguy hiểm không lớn, nhưng là thượng cổ cơ giới thái thản mẹ liền không giống nhau. Cái đồ chơi này là tà thần nhìn đều trong mắt muốn đến rơi xuống bảo bối. Đến lúc đó có trời mới biết hội có bao nhiêu cao thủ trước đi tham gia đấu giá. Ngươi biết cái này sẽ mang đến cho ta nhiều đại phiền toái sao? Cái này Đổ Long cử nhân nháy mắt mấy cái, ngụy biện nói. Ta vãn bối đều được đưa đi đấu giá. Bên cạnh hắn vũ khí trang bị cũng khẳng định phải đưa đi đấu giá. A, ta cho là ngươi hẳn là nghĩ đến loại sự tình này đâu. Nghĩ đến cái rắm nha! Thích Thiên Đế tức hổn hển trách mắng nói tục đến. Trực tiếp quát. Ngươi cái kia vãn bối thật là cái đại phiền toái. Lưu giữ trong tay sẽ bị thần minh nhớ. Thế nhưng là trên người nàng vũ khí trang bị lại không có cái gì phiền phức, mà lại hiền giả cấp luyện kim khôi lỗi. Khi hữu mà lại mạnh mẽ. Cơ hồ bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng. Tốt như vậy đồ vật rơi trong tay, này thằng ngu sẽ cam lòng cầm lấy đi bán nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Đổ Long cử nhân hơi có vẻ xấu hổ giải thích nói. Hiền giả cấp bậc luyện kim khôi lỗi đều có không bình thường hoàn mỹ trí năng. Xem xét sự tình không ổn, chủ nhân thành làm người ta khôi lỗi, hoặc là tù binh, còn liên lụy nàng. Thế là nàng liền khởi động cuối cùng hiệp nghị, lựa chọn tự mình phong ấn. Tại cái trạng thái này dưới, đừng nói chỉ là một cái truyền kỳ cấp bậc ác ma, cũng là nghiêm túc tà thần, cũng rất khó ép buộc nàng nhận chủ. Moa nguyên lai cái đồ chơi này biến thành sắt vụn, cho nên gia hỏa kia mới có thể đem nó bán đi. Thích Thiên Đế lập tức liền cả giận nói: các ngươi quả nhiên sớm biết, nhưng chính là không nói, chờ lấy lừa ta đâu. Đúng không cách này? Đây không phải sợ độ khó khăn tăng lớn. Ngươi không tiếp thụ nhiệm vụ này sao? Đồ Long cử nhân bất đắc dĩ giải thích nói. Hừ, vậy ta tiếp nhận nhiệm vụ về sau, ngươi làm sao còn không có nói cho ta biết chân tướng? Thích Thiên Đế lạnh lùng chất vấn. Cái này, hắc hắc hắc, Đồ Long cử nhân lúng túng nói. Ta muốn nói mình quên. Ngươi tin hay không ta tin ngươi cái đại đầu ruột nha? Ngươi rõ ràng là không có ý tứ thừa nhận chính mình hố người. Đúng hay không? Thích Thiên Đế có chút khí cấp bại phôi nói. Ha ha ha ha ha, Đồ Long cử nhân xấu hổ cười nói. Biết liền tốt. Khác nói ra, nhiều thật mất mặt nha, mặt mũi ngươi so với ta nhỏ hơn mình còn trọng yếu hơn sao? Thích Thiên Đế có chút tức giận nói ra. Đây không phải đem tư liệu cho ngươi sao? Dù sao ngươi sớm tối cũng sẽ biết. Đồ Long cử nhân tranh thủ thời gian giải thích nói. Cuối cùng sẽ không để cho ngươi mù tịt không biết bước vào. Đúng hay không? Hừ, Thích Thiên Đế lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt thoáng đẹp mắt một điểm. Sau đó nói. Như vậy, ta muốn cho các ngươi xách một cái yêu cầu. Ngươi nhất định phải xuất ra một vật, để cho ta có thể trong nháy mắt khống chế cái này hiền giả khôi lỗi. Điều đó không có khả năng, Đồ Long cử nhân chém đinh chặt sắt nói. Cái gì? Thích Thiên Đế nhất thời giận tím mặt nói. Đều đến lúc này, các ngươi còn keo kiệt cái gì? Vật kia đều đã đến trong tay người khác. Cái này là các ngươi á? Chẳng lẽ các ngươi thà rằng đem hắn đưa cho ác ma, cũng không cho ta? Đây cũng quá chém gió a. Không phải không phải, dĩ nhiên không phải nguyên nhân này. Đồ Long cử nhân tranh thủ thời gian giải thích nói, vật kia đã ném, đều không phải chúng ta, đưa ngươi cũng không quan trọng. Chỉ bất quá, chúng ta xác thực có biện pháp để ngươi chậm rãi nhận chủ. Có thể quá trình này tất nhiên không có khả năng trong nháy mắt hoàn thành. Cần phải từ từ đưa vào rất nhiều rất nhiều rất nhiều phòng ngụy mật mã. Còn muốn giám sát hoàn cảnh bên ngoài, nhìn xem ngươi có phải hay không bị người bức hiếp. Dù sao có rất rất nhiều trình tự, tuyệt không có khả năng trong nháy mắt hoàn thành. Đây cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Cần bao nhiêu thời gian? Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Ít nhất 2 giờ. Đồ Long cử nhân nghiêm nghị nói. Chỉ là tiến hành tin tức giao lưu? Thích Thiên Đế kỹ càng hỏi hắn nói. Vâng, Đồ Long cử nhân nói ra, ta có thể cho ngươi cái này mật chìa, dù sao ta đối chúng ta mà nói cũng vô dụng. Đó là một đoàn thánh quang, cần phải từ từ đưa vào mới được. Vậy được rồi, lấy tới. Thích Thiên Đế nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Đồ Long cử nhân gật gật đầu. Sau đó liền rất sung sướng đem mật chìa truyền đưa tới. Sau đó nói. Ngươi nếu là hoàn thành nhiệm vụ, chẳng khác nào được không một kiện siêu cấp cường đại luyện kim khôi lỗi. Cái này thủ lao coi như vượt qua chúng ta ước định phạm vi. Nếu như cái này khôi lỗi là ngươi cho ta, ta thừa nhận vượt qua ước định phạm vi. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Nhưng vấn đề là, cái này khôi lỗi căn không ở đây ngươi trên tay, vẫn phải ta qua từ ác ma trên tay đoạt. Cái này chỉ có thể coi là ta chiến lợi phẩm. Mà lại, bởi vì thứ này nguyên nhân, nơi đó hội bỗng dưng thêm ra mấy trăm truyền kỳ cao thủ. Cái này đến tăng thêm bao nhiêu độ khó khăn sau cùng đánh giết đi ra. Cái này khôi lỗi còn có thể sống sao? Ngươi làm sao lại không tính toán cái này? Thiên thần học viện 74 chương 724 thâm uyên bảng. Tốt a tốt a, chúng ta không đề cập tới cái này. Đồ Long cử nhân hơi có vẻ xấu hổ đổi chủ đề nói. Ngươi còn có cái gì yêu cầu không có? Đương nhiên là có. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Ta nghĩ biện pháp cầm tới cái chỗ kia giản lược địa đồ. Phát hiện đó là một tòa so sánh to lớn quân sự thành bảo. Ánh sáng truyền tống trận liền có 5 cái nhiều. Mà lại nói bất định còn có che giấu. Chúng ta có lẽ có thể đột nhiên đánh xuống bên trong một cái. Nhưng là còn lại liền không có cách nào. Cái này cần từ các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Ha ha, không nghĩ tới ngươi năng lực tình báo mạnh như vậy. Đồ Long cử nhân mỉm cười. Nói ra. Tốt à. Kỳ thực cái này cũng không có gì khó. Phá hư truyền tống liền rất khó. Thế nhưng là quấy nhiễu không gian truyền tống lại rất dễ dàng. Ta có thể cho ngươi mấy cái truyền kỳ cấp bậc ma pháp quyển trục. Không gian bình chướng. Hiệu quả là. Bán kính 500 mét bên trong. Chỗ có không gian pháp thuật mất đi hiệu lực. Trong đó liền bao quát truyền tống trận tiến hành không gian truyền tống ma pháp. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ta cũng không nhiều muốn. Thích Thiên Đế không chút khách khí đến một câu. Cho 20 cách đi a. Đồ Long cử nhân nhìn không được hoảng sợ nói. Ngươi già hỏa này cũng quá tham lam a, muốn nhiều như vậy làm gì, ngươi biết thứ này đắt cỡ nào sao, không thể so với truyền kỳ bảo cổ tiện nghi bao nhiêu. Lo trước hỏi họa. Mà lại vạn nhất cái đồ chơi này mất đi hiệu lực. Không còn phải bổ sung một vòng. Thích Thiên Đế nói ra. Mỗi cái pháp thuật chí ít có thể lấy tiếp tục 2 giờ. Đồ Long cử nhân sốt ruột nói, đầy đủ ngươi an toàn rút lui. Ai nói? Thích Thiên Đế đạo. Vạn nhất đâu, ngươi cũng biết. Cái này rất có thể là cái bẫy dập. Muốn là đối phương tại trên truyền tống trận động tay chân. Để cho ta đến mấy giờ tài năng sửa chữa tốt truyền tống. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi Đồ Long cử nhân lần này rốt cuộc nói không ra lời. Thật có thể nghiến răng nghiến lời nói. Chỉ mong ngươi có thể đem người sống cứu ra. Nếu là hoa nhiều đồ như vậy. Còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Xem ta như thế nào tính sổ với ngươi. Ha ha. Thích Thiên Đế cười đắc ý. Sau đó nói. Còn có không? Đợi Thích Thiên Đế nói xong. Đối diện Đồ Long cử nhân liền giận. Trực tiếp hét lớn. Ngươi còn có hết hay không à? Có xong có xong. Đây là cái cuối cùng yêu cầu. Thích Thiên Đế vội vàng nói, mà lại là nhất định phải làm, chỉ có ngươi nhóm có thể làm được. Yêu cầu gì? Đồ Long cử nhân ăn mặc khí thô hỏi nói. Tốt nhất đừng để ta cảm thấy quá phận, chắc chắn sẽ không quá phận. Liền để cho các ngươi nghĩ biện pháp che đậy cái kia đáng chết Sử Ngôn Thuật. Ta cũng không muốn ở bên trong còn không có đồng thủ. Những đóng đó chú tà thần liền tiên đoán đến. Cũng sớm phát động công kích. Thích Thiên Đế nói ra. Mà lại các ngươi cũng phải phòng bị bọn họ chó cùng rứt dậu. Đừng đem cả cái vị diện đánh nổ vậy. Nhưng thật sự ai cũng không sống. Hừ. Đồ Long cử nhân lạnh hừ một tiếng nói. Dự ngôn thuật sự tình tự nhiên do chúng ta tới phụ trách. Ngươi cứ việc yên tâm, cũng là còn đánh nổ vị diện lo lắng. Căn cũng là buồn lo vô cớ. Bên trong có mấy trăm đến từ khác biệt áp ma lính chủ thủ hạ. Mà lại người người mang theo dùng cho giao dịch trí bảo. Ai dám đánh nổ vị diện giết chết bọn họ? Ngươi cho rằng ác ma tà thần liền thật không có não tử sao? Ác. Dạng này A. Thích Thiên Đế trong mắt đột nhiên bắn xảy ra nguy hiểm quang mang. Thăm dò nói một câu. Nếu là có người đem bọn hắn đều ăn cướp sẽ như thế nào? Đồ Long cử nhân trong nháy mắt trầm mặc. Qua một hồi lâu mới lên tiếng. Cụ thể sẽ như thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Nhưng là ta biết chắc sẽ có hai chuyện phát sinh. Này hai chuyện Thích Thiên Đế hiếu kỳ truy vấn. Thứ nhất. Ngươi nhất định sẽ được Thâm Uyên bảng. Đồ Long cử nhân nghiêm nghị nói. Đến lúc đó. Chỉ sợ chúng ta bên này người đều sẽ đối với ngươi động tâm. Nói không chừng liền có người hái đầu ngươi quá khứ lính thưởng. Thích Thiên Đế nghe thấy lời này. Nhất thời trên thân cũng là phát lạnh. Cái gọi là Thâm Uyên bảng. Kỳ thực cũng là Thâm Uyên treo giải thưởng bảng. Nghe nói là Thâm Uyên tầng dưới chót nhất cổ lão bá chủ sáng tạo treo giải thưởng bảng. Không hỏi chủng tộc. Mặc kệ thiện ác. Cũng không quan trọng thực lực mạnh yếu. Chỉ nhìn số tiền thưởng. Người nào số tiền thưởng cao. Người nào liền bài danh tối cao. Không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua. Thâm Uyên bảng chưa từng có sai lầm. Chỉ cần có người cầm bị treo giải thưởng đầu người qua lính thưởng. Liền tuyệt đối có thể đạt được khen thưởng. Mà lại tử không bớt. Cũng an toàn cực kỳ. Bởi vì Thâm Uyên bảng là truyền thuyết vật. Chưa từng có ai từng thấy vật thật. Treo giải thưởng cũng tốt. Lính thưởng cũng được. Cũng chỉ là thông qua đặc thù tế đàn tiến hành. Chỉ cần tại vô tận Thâm Uyên. Vô luận chỗ kia đều có thể tiến hành. Không có bất kỳ người nào có thể truy tung. cũng không có bất kỳ người nào có thể đạt được treo giải thưởng hoặc là lĩnh thưởng người tin hơi thở. Có thể nói, Thâm Uyên bảng đem đáng tin cùng giữ bí mật làm đến cực hạn. Dù sao qua nhiều năm như vậy, liền chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm nào. Cũng chính bởi vì vậy, Thâm Uyên bảng không chỉ có là Thâm Uyên thế giới lợi hại nhất treo giải thưởng bảng danh sách, đồng dạng cũng là chính nghĩa trận doanh trọng yếu nhất treo giải thưởng bảng danh sách. Thậm chí nhiều khi, áp ma treo giải thưởng quang minh trận doanh cao thủ đều là từ quang minh trận doanh người hoàn thành nhiệm vụ, sau đó qua Thâm Uyên lĩnh thưởng. Toàn bộ quá trình thần không biết dược không hay, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bởi vì vô tận Thâm Uyên tuy nhiên đáng sợ, nhưng lại đồng thời là cái cực kỳ khai phóng thế giới. Bất kỳ người nào đều có thể truyền tống đi qua, không có bất kỳ cái gì hạn chế, mà lại cũng có thể tùy thời tùy chỗ. Chỉ cần khắc vận khí quá kém, gặp phải thực lực cường đại Thâm Uyên ác ma, liền sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là vô tận Thâm Uyên thực sự quá tốt đẹp lớn. Bên trong thực lực cường đại Thâm Uyên ác ma tuy nhiên đông đảo, nhưng lại cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp được. Có người ra vào hơn vạn lần, đều gặp không gặp được một lần. Cho nên tổng tới nói thời gian ngắn tại Thâm Uyên dừng lại, vẫn tương đối an toàn. Nhưng là thời gian dài lời nói, không riêng dễ dàng gặp phải cực kỳ cường đại Thâm Uyên ác ma, càng mấu chốt là sẽ bị Thâm Uyên khí tức chậm chạp ăn mòn, cảm nhiễm, dần dần chuyển hóa thành Thâm Uyên sinh vật. Đương nhiên, loại này chuyển hóa đối hạ cấp sinh mệnh là rất nhanh, kết quả dùng không bao lâu liền có thể hoàn thành. Nhưng là đối cao thủ tới nói, liền tương đối chậm. Hoàng kim tầng thứ binh chủng coi như tại Thâm Uyên ở một năm nửa năm cũng không sao. Mà truyền kỳ cấp bậc cao thủ ngốc trên 10 năm 8 năm cũng không là vấn đề. Thế nhưng là nếu như lại trưởng lời nói, bọn họ cũng sẽ dần dần bị Thâm Uyên khí tức ăn mòn, cảm nhiễm. Muốn loại trừ đứng lên đều rất lợi hại phiền phức. Dù sao tổng tới nói, mặc kệ thực lực cường đại cỡ nào, cho dù là thần minh, cũng không thể vĩnh viễn chống cự Thâm Uyên khí tức ăn mòn. Chỉ là kiên trì thời gian dài ngắn mà thôi. Bởi vậy liền có thể thấy Thâm Uyên khí tức là kinh khủng bực nào. Cho nên tổng tới nói, Thâm Uyên bảng mặc dù là tại Thâm Uyên có hiệu lực, tuy nhiên lại thâm thủ song phương nhân viên yêu thích, thậm chí quang minh hệ nội bộ có mâu thuẫn, đều sẽ qua treo giải thưởng một phen. Nói không chừng liền có thể lấy được thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên Thâm Uyên bảng như vậy cao đại thượng đồ vật, khẳng định đừng nghĩ cầm rách dưới đến treo giải thưởng. Người ta có thấp nhất treo giải thưởng hạn định, cái kia chính là truyền kỳ bảo cổ một kiện. Về phần treo giải thưởng người liền không có hạn chế. Người có thể dùng truyền kỳ bảo cổ treo giải thưởng một cái hắc thiết cấp bậc ngu ngốc, cũng có thể treo giải thưởng một cái vô cùng cường đại thần minh. Dù sao treo giải thưởng bảo vật thấp nhất cũng là truyền kỳ cấp. Mặt khác đáng nhắc tới là treo giải thưởng có thể điệp ra, tỉ như một cách đặc biệt nhận người đáng giận, có thật nhiều người treo giải thưởng đầu hắn. Như vậy những này treo giải thưởng tụ tập trong đến cùng một chỗ, để đặt tại hắn danh nghĩa. Lâu mà lâu, số tiền thưởng liền sẽ càng lăn càng lớn, cuối cùng liền sẽ hấp dẫn cao thủ xuất thủ. Nếu như ngươi cho rằng Thâm Uyên bảng cũng là một cách trung lập nhàm chán đồ chơi, vậy coi như 10 phần sai. Trên thực tế, rất nhiều người đều suy đoán đây là cổ lão cường đại Thâm Uyên ác ma nhóm tại vơ vét của cải, bởi vì treo giải thưởng không thể không duyên cớ phát ra. Trước hết đem treo giải thưởng bảo vật đưa vào qua mới được. Sau đó vô luận như thế nào cũng sẽ không lui. Tuy nhiên Thâm Uyên bảng tín dự rất nhiều loại. Bất kỳ người nào hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ, đều sẽ một tia không kém giao phó tiền thưởng. Nhìn giống như không có kiếm lời cái gì, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Bởi vì cuối cùng có rất nhiều bị treo giải thưởng thằng xui xẻo, chết không minh bạch. Tỉ như chết tại hai vị chân thần trong chiến đấu, hồn phi phách tán, cốt nhục thành tro. Như thế liền không có cách nào lĩnh thưởng, hơn nữa còn có chút tấn cấp thất bại, tự nhiên tử vong ra hỏa, thuộc về tự sát, cũng không có người có thể lĩnh thưởng. Như vậy những này treo giải thưởng bảo bối liền tự nhiên sẽ trở thành Thâm Uyên bảng chủ nhân thu hoạch. Lâu mà lâu, dạng này thu hoạch liền sẽ trở nên đặc biệt to lớn, đặc biệt khủng bố. Bởi vì rất nhiều tà thần đều tại treo giải thưởng liệt, bọn họ trên đầu thậm chí đều treo giải thưởng là thần khí. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu tà thần đều tổn lạc không minh bạch. Như vậy bọn họ trên đầu treo giải thưởng thần khí cũng liền toàn đều làm lợi Thâm Uyên bảng chủ nhân. Đối với cái này, thậm chí còn chuyên môn thêm ra một đám đặc thù gia hỏa, tên là thợ săn tiền thưởng, chuyên môn nhìn chằm chằm Thâm Uyên bảng, tìm phù hợp mục tiêu đánh giết. Thích Thiên Đế hiện tại chỉ là cái cá nhỏ, căn không có tư cách bị người ta dùng truyền kỳ bảo vật treo giải thưởng, cũng liền không có tư cách Thâm Uyên bảng. Nhưng nếu như hắn giết 500 cái truyền kỳ cao thủ, lại ăn cướp trên người bọn họ riêng phần mình chủ nhân giao phó bảo vật, như vậy không hề nghi ngờ, tuyệt đối sẽ có phẫn nộ người đối Thích Thiên Đế tiến hành treo giải thưởng, mà lại mức khẳng định còn sẽ rất lớn. Chí ít vì kia hắc thì chủ nhân là vô luận như thế nào cũng sẽ không khinh suất tha thứ Thích Thiên Đế. Có thể nghĩ, đến lúc đó Thích Thiên Đế trên đỉnh đầu số tiền thưởng khẳng định phi thường khủng bố. Chỉ sợ Quang Minh Trận Doanh bên này cao thủ đều sẽ chịu đựng không nổi dụ hoặc. Chỉ cần bọn họ hành động bí mật một số, chỉ sợ cũng liền Thiên Thần Học Viện cao tầng đều không tra được là ai ám sát Thích Thiên Đế. Cho nên nghe được Thâm Uyên bảng treo giải thưởng tin tức này về sau, Thích Thiên Đế bắt đầu cảm nhận được áp lực. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế lần nữa truy hỏi nói: này không nên chỉ có tin tức xấu đi, có phải hay không cũng cần phải có tin tức tốt? Đương nhiên sẽ có tin tức tốt. Đồ Long Cử Nhân tử tốn nói: truyền kỳ cao thủ cũng không phải rau cải trắng, ít nhất phải mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể bồi dưỡng được, còn nhất định phải là cực có thiên phú người mới được. Cho nên, cho dù là những tài đại khí thô đó thần minh, dưới tay cũng không có bao nhiêu truyền kỳ cường giả, là bất kỳ một cách nào đều sẽ cảm thấy đau lòng. Nếu là ngươi có thể một hơi làm 400-500 cách trở lên truyền kỳ ác ma, như vậy Thâm Uyên ác ma có bao nhiêu căm hận ngươi, chúng ta bên này liền có bao nhiêu cảm tạ ngươi. Thiên Thần Học Viện cao tầng vô luận như thế nào cũng sẽ không làm bộ nhìn không thấy, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cho ngươi lợi ích khổng lồ. Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy, nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra: có thể tốt đẹp đến mức nào? Chỗ Thiên Thần Học Viện 74 chương 725 truyền kỳ đặc quyền. Đồ Long Cử Nhân hơi ngấm lại, nói ra: chí ít cũng sẽ cho ngươi một lần truyền kỳ đặc quyền, thậm chí đều có thể là hai lần. Vậy phải xem ngươi cụ thể xử lý bao nhiêu truyền kỳ ác ma, lại thu được bao nhiêu bảo bối. Truyền kỳ đặc quyền là cái gì? Thích Thiên Đế cau mày hỏi. Đặc quyền cũng là quyền hạn đặc biệt, truyền kỳ liền đại biểu cho cấp bậc. Đồ Long Cử Nhân giải thích nói. Đơn cử đơn giản ví dụ, ngươi bây giờ người lãnh đạo trực tiếp là truyền kỳ cấp bậc Hồng Hoàng, nàng đối ngươi từng có tính nhắm vào hành động, như vậy ngươi liền có thể bắt đầu dùng truyền kỳ đặc quyền, trực tiếp nhượng Thiên Thần Học Viện giết nàng, thậm chí để cho nàng làm ngươi nô lệ. A Thích Thiên Đế lập tức cả kinh nói: cái này cũng được. Đương nhiên được. Bất quá nhất định phải có hai cái tiền đề. Đầu tiên ngươi nhất định phải thu hoạch được truyền kỳ đặc quyền. Loại vật này nhất định phải là Thiên Thần Học Viện tứ đại phân viện dài một lên ký phát tài năng có hiệu quả. Bất kỳ người nào phản đối cũng vô hiệu. Có thể thấy được độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Đồ Long Cử Nhân giải thích nói. Cái thứ hai tiền đề cũng là người ta cùng ngươi có thù, hiện tại là cũng bắt đầu đối phó ngươi, như vậy ngươi mới có thể vận dụng quyền hạn phản kích. Nếu không lời nói, ngươi khẳng định cũng không thể vô duyên vô cớ lực phá hoại truyền kỳ cao thủ, dù là ngươi công lao lại lớn. Dạng này A Thích Thiên Đế cau mày một cái, nói ra: cái đặc quyền này nghe tựa hồ rất lợi hại, chỉ là một cái Hồng Hoàng, còn giống như không đáng ta lãng phí nó. Xác thực như thế, không có bất kỳ người nào sẽ đem chân quý đặc quyền lãng phí ở báo thù bên trên, đều là dùng nó cường hóa chính mình. chỉ phải cường đại hơn, hoàn toàn có thể chính mình báo thù. Đồ Long cử nhân nói ra, đối với ngươi mà nói, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng đặc quyền, thu hoạch được một món khác truyền kỳ cấp bậc đại hình luyện kim kiến trúc, cũng có thể thu hoạch được 10 cái trở lên hoàng kim cấp sinh vật xào huyệt, cũng hoặc là còn lại các loại bảo vật. Dùng đến báo thù là ngu xuẩn nhất lựa chọn, khen thưởng cũng không tệ. Có thể cũng phải có mệnh cầm nha. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Nếu như, ta nói là nếu như, mình bởi vì việc này thâm uyên bảng, như vậy ta muốn biết, ta gặp phải hạng gì dạng đối thủ, bán thần vẫn là hiền giả, vẫn là dứt khoát đến cái quang minh thần giết chết ta. Ha ha, Đồ Long cử nhân lập tức liền cười nói, không có khoa trương như vậy, ngươi một khi làm thành chuyện này, chính mình liền trở thành thiên thần học viện bảng hiệu, chúng ta cũng sẽ không mặc cho ngươi xảy ra chuyện, khẳng định có cao thủ toàn bộ ngày bảo hộ, mà trên người ngươi treo giải thưởng, khẳng định đối thần minh không có lực hấp dẫn gì, liền xem như bán thần cũng sẽ không bốc lên đắc tội toàn bộ thiên thần học viện mạo hiểm giết ngươi, duy nhất có khả năng cũng là một số ngày giờ không nhiều hiền giả. Bọn họ không cam tâm như vậy chết già, cho nên hành sự không hề cố kỵ, cũng không cân nhắc hậu quả gì. Bởi vì cầm tới treo giải thưởng về sau, bọn họ liền có thể đột phá hạn chế, tiến giai bán thần. Đến lúc đó liền có thể có gần như vô tận thọ mệnh. Hiền giả sao? Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói, chúng ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp nha, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng ngăn không được, vậy cũng chưa chắc. Nếu là ngươi có thể mang về thượng cổ cơ giới thái thản mẹ, lập tức liền có thể thêm ra 13 cái hiền giả khôi lỗi bảo tiêu, vậy ngươi liền vững như bàn thạch. Đồ Long cử nhân vừa cười vừa nói. Chờ một chút, Nhi. Thích Thiên Đế chợt cao mày nói ra, không phải nói liền có một cái luyện kim khôi lỗi sao, làm sao lập tức biến thành 13 cái? Ha ha, ta không có nói cho ngươi sao? Đồ Long cử nhân có chút xấu hổ nói. Có thể là sơ sẩy. Ha ha, vậy thì cùng ngươi giảng một chút liên quan tới thượng cổ cơ giới thái thản mẹ sự tình. Tốt nhất nói rõ một điểm, lần này cũng đừng lại quên cái gì chi tiết. Thích Thiên Đế có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Yên tâm yên tâm, lần này nhất định sẽ không quên bất luận cái gì chi tiết. Đồ Long cử nhân tranh thủ thời gian bổ cứu nói. Nói đơn giản, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ là thuộc về một loại đặc thù tổ hợp khôi lỗi. Hắn từ một cái hiền giả cấp mẫu thể khôi lỗi, 12 cái hiền giả cấp phó thể khôi lỗi, cùng 108 cái truyền kỳ cấp bậc tử khôi lỗi cộng đồng tạo thành. Cho nên ngươi muốn đem bọn nó toàn mang về lời nói, chẳng khác nào có 13 cái hiền giả cấp bậc luyện kim khôi lỗi, cộng thêm 108 cái truyền kỳ khôi lỗi, cơ hồ cũng là một chi tiểu hình quân đội. Moa, không nghĩ tới cái đồ chơi này lợi hại như vậy à? Thích Thiên Đế sau đó cũng có chút ngạc nhiên hỏi. Trách không được chúng nó tổ hợp lại có thể chống đỡ bán thần đâu, hóa ra là bởi vì cái này nguyên nhân. Vậy chúng nó đến cùng bao nhiêu lợi hại? Lợi hại muốn mạng, cơ hồ cũng là không gì làm không được. Đồ Long cử nhân giải thích nói. Nói đơn giản, thượng cổ cơ giới thái thản mẹ có 3 loại hình thái. Loại thứ nhất là chiến đấu hình thái. Loại này hình thái có 2 loại hình thức. Một cái cũng là phân tán quân đoàn hình thức. Cái này tổng số 121 cái khôi lỗi tạo thành chiến đoàn, bao vây tấn công phối hợp ăn ý, thích hợp đả kích đại khu bầy bộ đội. Sau đó cũng là tổ hợp hình thái, tổ hợp thành một cái siêu đại cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, không sai biệt lắm có thể có được bán thần tầng thứ chiến đấu lực. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Thích Thiên Đế sợ hãi than nói. Như vậy còn lại 2 loại hình thái đâu? Loại thứ hai cũng là chiến hạm hình thái. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ kỳ thực hữu cơ giới biến hình năng lực, tổ hợp lại với nhau về sau, có thể biến hình thành một chiếc phi thường cường đại kim loại chiến hạm. Có chút cùng loại với phi hành chiến hạm, nhưng là phải cường đại rất rất nhiều. Đồ Long cử nhân giải thích nói. Chiếc chiến hạm này các loại chỉ tiêu đều có thể siêu việt đại đa số hiền giả tầng thứ phi hành chiến hạm. Mà trở thành chiến hạm về sau, nó có thể trang bị rất nhiều chiến sĩ, tiến hành siêu di chuyển nhanh chóng cùng đả kích, thậm chí đều có thể tiến hành khoảng cách ngắn không gian gãy vọt. Chỉ cần trong nháy mắt liền có thể vượt qua mấy trăm vạn cây số khoảng cách. Ha ha, có thứ này, về sau đánh bất ngờ người khác phi hành pháo đài, vậy coi như thuận tiện nhiều. Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói. Vậy khẳng định không được. Nhà ai phi hành pháo đài không có không gian quấy nhiễu trang bị căn không có khả năng nhượng ngoại nhân tùy ý truyền tống vào qua. Đồ Long cử nhân nói ra. Bất quá hắn ngược lại là có thể đem người truyền tống đến phi hành thành bảo trên đỉnh đầu. Sau đó một bên hỏa lực áp chế. Một bên đem bên trong tồn trữ bộ đội ném đến. Nhượng bộ đội trực tiếp hạ xuống. Dạng này liền có thể lách qua không gian quấy nhiễu. Ý kiến hay, cái này thật là tiến công lợi khí. Thích Thiên Đế lập tức liền hiếu kỳ hỏi. Như vậy loại thứ ba hình thái lại là cái gì? Dạng loại thứ ba hình thái cũng là khu vực hình thái. Thượng cổ cơ giới thái thản mẹ có thể triển khai. Hình thành một mảnh kim loại pháo đài. Chứ có được cực kỳ cường đại phòng hộ năng lực bên ngoài. Nội bộ còn có đại lượng dây chuyền sản xuất. Có thể sản xuất đủ loại kiểu dáng kim loại khôi lỗi. Mà lại, 108 cái truyền kỳ cấp bậc khôi lỗi có thể đảm nhiệm thủ vệ cũng có thể tiến hành thu thập. Đồ Long cử nhân giải thích nói. Chỉ cần bọn họ có thể cung cấp đủ nhiều kim loại. Liền có thể liên tục không ngừng địa sản xuất kim loại khôi lỗi. Tốc độ thật nhanh. Mà lại chủng loại phong phú, từ hắc thiết đến hoàng kim cấp bậc gì đều có. Cái này nếu là cho hắn chiếm quặng mỏ. Đây chẳng phải là rất dễ dàng liền lôi ra một chi đội ngũ? Thích Thiên Đế có chút chấn động thất kinh hỏi. Đó là tự nhiên. Đồ Long cử nhân ngạo nghễ nói. Chỉ cần có sung túc thời gian cùng tư nguyên. Rất lợi hại trong thời gian ngắn. Là hắn có thể tạo ra vạn mã thiên quân. Đẩy ngang bất luận cái gì cường địch. Lợi hại thật sự là lợi hại. Thích Thiên Đế nhìn không được hoảng sợ nói. Đã có thể đánh. Lại có thể chạy. Còn có thể làm nơi sản sinh. Cái đồ chơi này đơn giản cũng là vạn năng nha. Thật sự là càng xem càng ra thích. Rất muốn đem tới tay. Lần này cũng là cơ hội tốt nha. Đồ Long cử nhân khuyên. Chúng ta đem quyền khống chế hạn đều cho ngươi. Cầm trở về cũng là ngươi chiến lợi phẩm. Điểm ấy chúng ta tuyệt đối thừa nhận. Hừ, Thích Thiên Đế lại tức giận lạnh hừ một tiếng nói. Vậy cũng phải có thể hoàn chỉnh cầm trở về á? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết sao? Đồng dạng truyền kỳ cao thủ, 10 cái 8 cái cùng nhau tiến lên, liền có thể chống đỡ một vị hiền giả. Coi như thượng cổ cơ giới thái thản mẹ lợi hại hơn nữa, 13 cái hiền giả khôi lỗi, tăng thêm 108 cái truyền kỳ khôi lỗi, chỉ sợ cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể chống lại khoảng 300 truyền kỳ cao thủ. Nhưng người ta bên kia truyền kỳ cường giả lại có thể như thế, điểm huống chi người ta còn có đến 100 vạn chú quân. Đến lúc đó trồng chất đều có thể đem những này phế liệu đè chết. Ngươi lại còn trông cậy vào ta mang về hốt du người? Cũng không phải như thế. Cái hốt du pháp nha thật không có kỹ thuật hàm lượng. Cái này Đồ Long cử nhân nhất thời mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói. Đây không phải nghe bọn hắn nói tiểu tử ngươi lão có thể sáng tạo kỳ tích sao? Cho nên mình mới cho là ngươi lần này cũng có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Chỉ hy vọng như thế đi. Thích Thiên Đế sờ sờ cằm. Nói. Tổng. Ta có thể thề. Nhiệm vụ lần này. Chúng ta tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng là kết quả như thế nào ta liền không dám hứa chắc. Vạn nhất nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ ai? Đồ Long cử nhân thở dài nói. Chỉ cần ngươi thề, toàn lực ứng phó. Này không có hoàn thành nhiệm vụ ta cũng có thể lý giải. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ việc này, ngày sau có cơ hội, muốn thay ta cháu gái báo thù rửa hận. Cái này không có vấn đề. Thích Thiên Đế rất sung sướng đáp ứng nói. Tìm tới thời cơ lời nói. Ta sẽ đem ra hỏa kia bắt sống cho ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đồ Long cử nhân gật gật đầu. Sau đó nói. Ngươi muốn đồ. Vật quay đầu cho ngươi. Mặt khác hội chuẩn bị cho ngươi một số khuyết chương truyền tống trận bảo bối. Còn có cũng là cái chỗ kia không gian tỏa tiêu. Mấy ngày sau này sẽ là buổi đấu giá. Có lẽ ngươi có thể sớm đi xem một cái. Minh Bạch Thích Thiên Đế gật gật đầu, nói: yên tâm đi, có cơ hội lời nói, ta cũng rất muốn náo cái đại tin tức đâu. Ha ha, Đồ Long cử nhân cười cười, nói ra: vậy liền không thể tốt hơn. Sau cùng nhắc lại một câu: ngươi chỉ cần thu hoạch được truyền kỳ quyền hạn, như vậy ngươi những cửu nhân đó liền khẳng định thật không dám trắng trợn động tới ngươi. Bởi vì bọn hắn cũng sợ biến thành ngươi nô lệ, cho nên vì chính ngươi suy nghĩ, hãy làm cho thật tốt nhé. Nói xong, Đồ Long cử nhân liền không chút do dự cắt ra liên lạc. Thích Thiên Đế làm theo, sờ sờ cằm, nói một mình nói ra: nói không tệ, truyền kỳ đặc quyền, coi như không cần đi ra, cũng là một kiện uy lực cử đại đại sát khí a. Thật giống như hiện tại bọn hắn trên đầu đao, tùy thời đều có thể rơi xuống, đủ để trong khoảng thời gian ngắn che chở chúng ta an toàn. Có lẽ nhiệm vụ lần này là nên dùng tâm nghĩ được như vậy. Thích Thiên Đế liền không chút do dự xuất ra bầu rượu, hung hăng uống hai miệng. Rét lạnh loại rượu trượt vào trong bụng, nhượng hắn mừng rỡ. Sau đó Thích Thiên Đế liền tinh thần phấn chấn, bay đi ra bên ngoài, cùng Sư Tâm công chúa, Alexandro cùng một chỗ, lần nữa hoàn thiện các loại kế hoạch. Nhất định phải nghĩ biện pháp thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Thần Học Viện 74 chương 726 tiến vào hắc thì truyền tống quang mang tán đi về sau. Toàn thân kiện hàng hắc sắc trọng giáp Thích Thiên Đế, ngay tại bát tí xà ma chát cổ lãng, cùng 10 cái hoàng kim cấp đại ác ma hộ vệ dưới, xuất hiện tại một cái trong truyền tống trận. Đưa mắt nhìn bốn phía, Thích Thiên Đế liền phát hiện đây là một tòa phi thường to lớn truyền tống quảng trường, phương viên mấy ngàn thước, thỉnh thoảng có ác ma truyền tống ở chung quanh. Nhìn thấy tình huống này, Thích Thiên Đế liền tâm lý âm thầm giật mình. Khác không nói, riêng này ta siêu cử hình truyền tống ma pháp trận, liền tối thiểu nhất là hiền giả cấp đặc thù truyền tống trận, khẳng định mang theo tự động kiểm tra công năng, mà lại có thể đồng bộ truyền tống. Nếu không lời nói, phổ thông truyền thống trận chỉ có thể một lần sử dụng. Người trước mặt nếu là không có xuống tới, liền truyền tống người phía sau, rất có thể sẽ chồng chất lên nhau, dẫn đến hai người kia đều chết. Chỉ có loại này đẳng cấp cao truyền tống liên sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Hắn có thể đồng thời cùng rất nhiều truyền tống trận đồng thời kết nối, sau đó cam đoan mỗi người đều truyền tống đến khác biệt địa phương, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có dạng này truyền tống trận về sau, liền có thể nhanh chóng triệu tập bộ đội, vài phút liền có thể nhượng đến hàng vạn mà tính đại bộ đội truyền đưa tới, đối với phòng thủ một phương cực kỳ có lợi. Thích Thiên Đế muốn tại chính mình phi hành trong thành bảo làm như thế một cái truyền tống trận, nhưng là đáng tiếc tài liệu không đủ, thiếu mấu chốt nhất hạt tâm, đại hình hiền giả cấp hư không thạch mà ở trong đó hiển nhiên liền có dạng này hạt tâm, đồng thời còn không phải một cái. Không phải vậy không có khả năng kiến thiết lên mấy ngàn mét phương viên bàng đại truyền tống trận. Mang theo một tia hiếu kỳ, Thích Thiên Đế nhất một bên đi ra ngoài, vừa quan sát chung quanh tình huống. Đừng nhìn nơi này là bị thâm uyên ác ma chiếm cứ vẫn lạc vị diện, nhưng trên thực tế hoàn cảnh coi như không tệ. Trên trời là lam lam thiên, không công vân, còn có một vầng mặt trời chói chang treo cao. Trong không khí ngược lại là tràn ngập một tia mùi lưu huyền, nhưng cũng không nồng đậm, ngược lại là ma lực nồng độ so tưởng tượng muốn cao một chút. Đến mức hắn cái này đến từ cao ma vị diện người đều không có cảm thấy bao nhiêu không thoải mái. Mà nơi này lối kiến trúc Thích Thiên Đế cũng coi là nhìn ra, căn liền cùng thâm uyên ác ma không đáp một bên. Cái này rõ ràng là một cái không bình thường hoa lệ cử nhân cổ thành. Kiến trúc cao lớn động một tí mười mấy mét, xem xét cũng không phải là chuẩn bị cho người bình thường. Mà lối kiến trúc còn có hoa lệ điêu đồng, cũng cùng ác ma không dính dáng, ngược lại là có thái thản cử nhân vị đạo. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này tiểu vị diện lấy chủ nhân trước hẳn là thuộc về cái nào đó cử nhân tộc chi nhánh. Nhưng là bọn họ bị ác ma công hãm, nơi này liền biến thành ác ma thiên hạ. Mà ác ma cũng không có đem phá hư, ngược lại giữ lại ban đầu bộ dáng, trực tiếp lấy ra làm hắc thị đến dùng. Dạng này liền thiếu đi kiến thiết phiền phức, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tại bát tí xà ma chát cổ lãng cùng 10 cái đại ác ma hộ về dưới, Thích Thiên Đế ngẩng đầu mà bước tiến lên. Kim loại chiến hoa giẫm trên mặt đất cạc cạc vang. Mà chung quanh ác ma đều không bình thường thức thời, không có bất kỳ người nào có can đảm chặn đường, sớm liền mau né tới. Thích Thiên Đế hiện tại cảm giác chính mình là trong truyền thuyết công tử bột đường cái. Dọa đến dân chúng đều là gà bay chó chạy, chạy tứ phía. Cho nên người đưa ngoại hiệu chỉ toàn đường phố hổ nhìn thấy bọn gia hỏa này sợ hãi như thế. Thích Thiên Đế trong lòng có chút kỳ quái. Thế nhưng là lúc này hắn còn tại ngụy trang trong, cũng không thể hỏi, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Không khỏi nhanh là hắn biết vì cái gì người chung quanh hồi e ngại hắn. Đó là tại bên cạnh hắn không xa địa phương, cũng xuất hiện một chi tiểu tiểu đội ngũ. Một cái chỉ có trắng tầng thứ, vinh vang đắc ý mị ma, tại truyền kỳ viêm ma hộ vệ dưới truyền đưa tới. Nàng còn mang 4 cái hoàng kim cấp đại ác ma hộ vệ. Lúc này, vừa lúc trước mặt bọn họ cũng truyền đưa tới 2 ác ma, đều là hoàng kim cấp liên ma. Kỳ thực cũng coi là so sánh có thân phận, nhưng là liền bởi vì bọn hắn đánh đường, này truyền kỳ viêm ma căn bản không hề một câu nói nhảm, đưa tay cũng là 2 đạo hỏa diễm roi. Nương theo lấy 332 tiếng giòn vang, 2 cái hoàng kim tầng thứ liên ma tại chỗ liền bị quất bay. Trên thân xích sắt đều bị đánh gãy tốt nhiều căn. Miệng bên trong máu tươi hoa hoa phúng ra ngoài. Bọn họ đến cũng không trở thành như thế không tốt. Nhưng là không may liền xui xẻo tại vừa mới kết thúc truyền tống. Còn chưa kịp tỉnh táo lại, liền tao ngộ truyền kỳ cao thủ đánh lén. Vậy dĩ nhiên là không có quả ngon để ăn. Dù sao lần này đánh tới, không phải vậy không có muốn hai người bọn họ mệnh. Lại cũng kém không nhiều nửa tàn, chí ít trong vòng mấy tháng là khôi phục không. Mà làm xuống việc này về sau, người ta căn bản liền không có coi ra gì. Tiểu mị ma cao ngạo hất cằm lên, chậm rãi rời đi. Từ đầu đến cuối không có đem đánh cho tàn phế này hai cái thằng xui xẻo để vào mắt. Tưởng gì nhất là hai cái thằng xui xẻo vậy mà không có một câu oán trách lời nói, ngược lại mạnh đánh lấy tinh thần, quỳ trên mặt đất xin lỗi, mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt sắc, hiện tại ngoài miệng máu đều không lau sạch sẽ. Cũng chính là dạng này, thấp 3 lần khí đáp lại, bọn họ mới nhặt về một cái mạng, không có trêu chọc đến truyền kỳ viêm ma roi thứ 2 tử. Nhìn đến nơi này, Thích Thiên Đế tự nhiên là biết vì cái gì người chung quanh đều sợ hãi như thế. Hóa ra bọn họ cũng sợ hãi chính mình động một tí liền trọng thương, thậm chí đánh chết bọn họ. Bởi vậy liền có thể thấy đây tuyệt đối là một cách vô pháp vô thiên phương, chỉ sợ duy nhất đạo lý cũng là quyền đầu. Trên thực tế, nơi đây cũng không phải là không có chấp pháp giả, thậm chí còn có rất nhiều. Bọn họ người mặc thống nhất khải giáp, thống nhất vũ khí, thủ hộ tại truyền tống trận chung quanh. Trong đó thậm chí còn có mấy cái truyền kỳ cao thủ khí tức. Những người này đều từ đầu tới đuôi thấy cảnh này, nhưng không ai đứng ra. Vì này hai cái thằng xui xẻo nói câu nào, đem từng cái cười hì hì chào phúng bọn họ ngu xuẩn cùng bất hạnh. Đây cũng là thâm uyên ác ma pháp tắc. Cái kia chính là nhỏ yếu cũng là tội nghiệt. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không đần độn ở thời điểm này chủ trì cái gì chính nghĩa. Hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng ghi lại, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Rất nhanh, ra truyền tống quảng trường về sau, cũng là một đầu so sánh phồn hoa đường cái. Tuy nhiên không đến mức chen vai thích cánh, nhưng cũng là người đến người đi. Nhưng là do ở cử nhân đường đi tương đối rộng mở, cho nên cũng liền lộ ra dòng người thư thớt. Nhưng trên thực tế nơi này vẫn tương đối náo nhiệt. Hai bên đều là cửa hàng, mở tiệm người cơ bên trên là đến từ mỗi cách lính chủ dưới chứng ác ma. Thích Thiên Đế làm bộ so sánh cảm thấy hứng thú, một đường chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng còn quan sát một chút trong cửa hàng hàng hóa. Kết quả cái này xem xét không sao, nhưng làm Thích Thiên Đế cho kinh hãi không nhẹ. Nguyên lai, những cửa hàng này bên trong hàng hóa cơ bên trên là khoáng thạch, hoặc là ma pháp kim trúc, còn có cũng là các loại thành phẩm ác ma vũ khí, trang bị các loại. Cơ hồ đều tại bạch cấp khác trở lên, liền chưa từng gặp qua hơi kém đồ vật. Thích Thiên Đế tuy nhiên đã sớm nghe nói Thâm Uyên vị diện thừa thải ma pháp kim trúc, lại cũng không ngờ rằng sẽ thêm đến loại tình trạng này. Đơn giản đầy đường. Trừ ngoài ra, nơi này lại còn có buôn bán nô lệ bọn buôn người. Chuẩn xác hơn nói, bọn họ nhưng thật ra là buôn bán binh chủng người. Từ cấp thấp nhất tiểu ác ma, đến trung cấp địa ngục huyền, thậm chí cường đại luyện kim đại ác ma, nơi này đều công nhiên bày ra đến buôn bán. Nhất làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy chấn kinh là, trừ luyện kim sinh vật bên ngoài, bọn họ lại còn bán sinh hoạt ác ma. Mà lại trong đó không thiếu đại ác ma loại này đẳng cấp cao hoàng kim binh chủng. Cứ việc Thích Thiên Đế đã sớm biết ác ma một phương hỗn loạn vô cùng, không có cái gì pháp luật hoặc là trật tự, nhưng lại cũng không ngờ rằng hội mục đến dạng này địa phương. Bên đường đánh người giết người cũng liền thôi, còn có thể làm đường phố bán nô lệ, mà lại bán còn là đồng tộc, cái này thực tình là để cho người ta khiếp sợ không thôi. May mắn Thích Thiên Đế vì che giấu tung tích, mặc một bộ từ đầu đến chân đều bao vây lại hoa lệ hắc sắc khải giáp, mà lại trên thân khí tức cũng thay đổi thành ám hắc khí tức. Cái này đều dựa vào núi lớn áp lực Tây Lạp lên cấp cho ma thần mắt. Vật kia tuy nhiên bị Alexandro cưỡng ép dẫn bão hơn phân nửa lực lượng, đến mức sinh ra một lần bao trùm cả nước vong linh thiên tai, nhưng trên thực tế chỉ là nguyên khí đại thương mà thôi, còn không có hư hao. Hiện tại nó cũng là cái truyền kỳ cấp bậc ám hắc bảo châu, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ám hắc lực. Thích Thiên Đế nhượng Aladdin cái này luyện kim tông sư thoáng cải tạo một phen, liền đem nó biến thành ngụy trang công cụ, có thể ngụy trang chính mình quang minh thần lực, để cho người khác xem xét cũng là một cái ám hắc khí tức nồng hậu dày đặc ra hỏa. Bởi vì Thích Thiên Đế lần này cần ngụy trang chủng tộc là Đọa Thiên Sứ, những này đã từng quang minh thiên sứ đi theo chính mình thần vương đọa lạc về sau thành vô tận Thâm Uyên, một cái phi thường cường đại ác ma chủng tộc. Bất quá bởi vì bọn họ nhân viên thư thớt, cao thủ đông đảo, cho nên bọn họ liền đặc biệt coi trọng sau hậu bối, nhất là có tiềm lực hậu bối đệ tử, bình thường đều sẽ phân phối cao thủ hộ vệ. Thích Thiên Đế đến muốn điều thấp một số, nhưng là chợt phát hiện tại người ta có thể sẽ có bầy dập tình huống dưới, càng là điều thấp liền ngược lại càng dễ dàng gây nên hoài nghi. Cho nên Thích Thiên Đế liền dứt khoát ngụy trang Đọa Thiên Sứ nhất tộc tinh anh đệ tử, mang theo một đống lớn cường đại hộ vệ xuất hành. Có Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng, còn có 10 cái đại ác ma, những này thuần chủng ác ma làm bảo tiêu. Thích Thiên Đế nhận hoài nghi sẽ ít đi rất nhiều. Đây cũng là một loại tư duy ngược chiều. Mà lại dạng này còn có một chỗ tốt, này chính là có thể trắng trợn mang lên Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng cái này truyền kỳ cao thủ, cùng 10 cái hoàng kim đại ác ma, cũng coi là tăng cường phe mình thực lực. Nhất là đáng nhắc tới là Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng đã từng tới nơi này mấy lần, đối nơi này cũng coi là quen biết, cho nên cái này nhượng Thích Thiên Đế có quen thuộc dẫn đường trở nên càng không dễ dàng bại lộ. Tại Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng chỉ huy dưới, đám người bọn họ cũng cảm thấy xuyên qua phồn hoa đường cái, sau đó rẽ một cái liền đến một chỗ cử đại khách sạn bên trong. Nơi này hẳn là địa xa hoa nhất chỗ, cơ tới chỗ này những cao thủ đều sẽ ở chỗ này. Thích Thiên Đế toàn bộ hành trình không cần nói, hết thảy đều nghe Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng an bài. Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng thật không hổ là sắc diễn xuất, trực tiếp cao ngạo vung ra một cái hoàng kim pháp tắc, hung hăng nện tại cửa ra vào tiếp khách một cái rất có địa vị gia hỏa trên mặt. Sau đó ngạo nghễ nói, cho thiếu gia của chúng ta đến cái thượng đẳng nhất biệt viện nhi, vâng, cứ việc tên kia bị đánh trên mặt đều sưng lên đến, tuy nhiên lại vẫn như cũ hưng phấn cúi đầu khom lưng nói, mời chư vị đại gia cùng tiểu đến sau đó hắn ngay tại phía trước dẫn đường. Thích Thiên Đế bọn người theo sát phía sau. Thời gian không dài. Bọn họ liền đến một mảnh không tiểu biệt trong nội viện. Nơi này lại có 5 tầng cao ốt. Cao đạt 100 mét có hơn. Đừng nói an bài 10 người. Cũng là 100 cái cũng không thành vấn đề.